Chương 151 đến 165. Chương 126, trúc cơ 5 tầng, kiếm lời linh thạch mới tư tưởng. 2. Trong dạp thẩm luyện không có tận lực thăm dò, như trước bắt được rất nhiều thứ. Hắn bế quan tu hành thời gian bên trong, Huyền Hải Tông cùng Xanh Thiên Minh chiến tranh càng đánh càng lớn, để phía Đông Hải tộc bộ tộc ngửi được thời cơ lợi dụng, muốn tiến công Huyền Hải Tông phía Đông Hải vực. Nói trắng ra là, cũng là vì tu hành tài nguyên. Đi qua như vậy nhiều năm chạy trốn, thẩm luyện đối với mình tu tiên đường đã có khá là rõ ràng lộ tuyến, ổn trọng trưởng thành, trọng điểm tăng lên cảnh giới. Đi tới Hải Giác Tiên Thành mua sắm dược thảo tới luyện đan, dùng đan dược trao đổi linh vật, thu hoạch linh thạch, tới phong phú bản thân dự trữ. Những chuyện này bản thể làm tự nhiên không thể bảo đảm nhiều lần không có nguy hiểm, tu tiên giới hỗn liền không có không ướt dày thời điểm, không phải chỗ kia đều có tiền đại nơi đó và bầu không khí vây. Có thể, nếu như những chuyện này đều để Linh Khôi, hoặc là Khôi Lỗi phù người tới làm, vậy coi như không giống nhau. Tu tiên tu hạch tâm bản chất vẫn là tài vật pháp lữ địa, không có linh thạch vẫn là quay về thế giới phàm tục tại tiên sư, hàng đêm tại Tân Lang tốt. Càng nghĩ thẩm luyện càng cảm thấy này sự tình có làm, trước mắt hắn thần niệm đạt đến 2.000 trượng, trưởng khống Linh Khôi phạm vi lớn nhất có thể tăng gấp đôi, cũng chính là 4.000 trượng khoảng cách, cũng chính là 24 dặm. Linh Khôi còn tốt, có bản thể thần niệm trưởng khống, có thể Khôi Lỗi phù người. Đem Linh Khôi trưởng khống pháp vận dụng tại Khôi Lỗi phù người bên trên thử một chút. Ân, Khôi Lỗi phù người còn phải lại đổi một cái, nếu là có thể dung nhập bản thể thần niệm, vậy thì tương đương với phiên bản đơn giản hóa Linh Khôi, sử dụng tới cũng lại càng thêm linh hoạt. Phải thêm bên trên chạy trốn kỹ năng, tự hủy kỹ năng, gặp được đào thoát không xong nguy cơ trực tiếp tự hủy, liên tục điểm cho cũng không cho người xấu lưu. Nguy hiểm như vậy thời điểm, chỉ cần đoạn đi đầy đủ nhanh, liền sẽ không dính dáng đến bản thể. Nếu có thể trở thành Vân Thượng Tông đệ tử liền tốt. Híp mắt nhìn xem phía ngoài sóng gió, thẩm luyện suy nghĩ càng thêm sinh động hẳn lên. Vân Thượng Tông danh hào tại Vạn Tinh Hải thế nhưng là có rất nhiều tên, chỉ cần tại ngoài sáng bên trên, đại thành trì người nhiều địa phương, báo ra Vân Thượng Tông danh hào, chỉ định không người nào dám động thủ. Đương nhiên, u ám xó xỉnh bên trong liền có chút treo. Tu tiên không thể quá cản rỡ. Bên ngoài trộn lẫn cái cao đại thượng thân phận, để cho mình ở tại thành bên trong, lặng lẽ dùng Linh Khôi đi kiếm lấy linh thạch. Có lẽ tại Vân Thượng Tông chỗ ở này sự tình không cách nào làm, có thể ngăn cách vô tận đại dương Vạn Tinh Hải nơi này, vẫn là có lỗ thủng. Ý nghĩ này nghĩ nghĩ thẩm luyện có chút chần chờ, bộ người ta tông môn danh hào, kia có tông môn nhiệm vụ có tiếp hay không? Mượn người ta danh hào, thiếu không nợ nhân quả. Nhân quả vật này rất im lặng, không tin người có, tin người chỗ nào cũng có. Cũng có tin bản thân, càng có hay không lương tâm, cho dù là gia tộc diệt, như thường có thể nhận giặc làm cha, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Càng nghĩ, thẩm luyện vẫn là quyết định thử một lần. Đương nhiên, không phải đi Vân Thượng Tông xoán vị, mà là dùng Linh Khôi phân thân hoặc Khôi Lỗi phù người kiếm lấy linh thạch sự tình. Nếu là thí nghiệm thành công, sau này liền có thể thực mình ngồi ở thành bên trong an ổn tu hành, để phân thân đi kiếm lấy tu tiên tài nguyên. Ầm u u, mặt biển phương xa kinh lôi nổ vang, đem thẩm luyện từ trong trầm tư thức tỉnh. Hải thượng thiên tượng càng thêm kịch liệt, trên không trung lôi đình rơi xuống, cuồng phong sậu vũ như thác nước, cả chiếc linh hạm tựa như là tại trong biển rộng lắc lư thuyền nhỏ. Hắc sắc trận pháp không ngừng phát ra ong ong, từng đạo lưu quang đánh nát lấy đánh tới phong trào. Các vị đạo hữu, thiên tượng khủng bố, phía trước ngàn dặm ngoài có một tòa cỡ lớn hoang đảo, linh hạm đem đi tới hoang đảo dừng lưu lại, đợi thiên tượng kết thúc sau lại thứ khởi hành. Linh hạm bên trên vang lên một đạo thanh lãnh giọng nữ, nghe vào là thông chi, có thể ngữ khí nhưng mang lấy vô dung hoài nghi. Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, vô tận đại dương bên trên đủ loại cuồng phong sậu vũ thiên tượng thường có, bình thường sẽ không kéo dài bao lâu. Rất nhanh, lại có một giọng già nua vang dội tới. Ngữ khí so trước đó giọng nữ hòa hoãn quá nhiều. Rất nhanh, linh hạm phía trước xuất hiện một hòn đảo hình dáng. Hắc ngư hào linh hạm lôi cuốn lấy cuồng phong, lung la lung lay chiều lấy đảo bên trên hạ xuống, cuối cùng hạ xuống một cái sơn cốc bên trong. Bốn phía có dãy núi ngăn cản cuồng phong, linh hạm bên trên dung chuyển cuối cùng là bình phục lại quá nhiều, vận chuyển lại đại trận cũng theo cường độ cao nhất yếu bớt xuống tới, lốp bốp nước mưa đập vào linh hạm bên trên. Vạn Tinh nội hải quá lâu không có đụng phải như vậy mạnh cuồng phong thiên tượng. Đạo hữu thường xuyên đi ngoại hải. Có chút tu sĩ xuyên thấu qua cửa sổ bốn phía xem chừng, ánh mắt đối đầu liền bắt đầu hàn huyên. Không có, Gia Trung trưởng bối đi qua ngoại hải, trở về nói qua ngoại hải phía trên sóng gió vô tận, luôn trong vòng vạn dặm tinh không không mây, ngoài vạn dặm đã là sấm chớp mưa bão quét sạch. Cái gọi là vạn tinh nội hải, chỉ liền là Huyền Hải Tông cầm đầu mỗi cái lớn kim đan tông môn, thống ngự mỗi cái đảo lớn hải vực. Mà đối ứng ngoại hải, chỉ liền là nội hải đi tới Nam Hải vực kia phiến không người cô quạnh hải vực. Vạn tinh hải đi tới Nam Hải vực, muốn vẻn vẹn là khoảng cách xa ngược lại là không có gì quan trọng, một năm đi thuyền không tới vậy liền hai năm, lớn không dùng nhiều hao chút thời gian mà thôi. Có thể trên thực tế, không biển người vực hình thành đều là có nguyên nhân, lấy nhân tộc phồn diễn sinh sống năng lực, nếu là vạn tinh ngoại hải có thể sinh hoạt lời nói, đã sớm di cư đi qua chiếm núi làm vua, nhiều phát triển mấy cái tông môn thế lực liền cùng Nam Hải vực giáp giới. Không có trở thành nhân tộc sinh thức nhiều thêm chi địa. Cũng là bởi vì vạn tinh ngoại hải tại thiên tượng liên tiếp phát sinh, qua lại người tu hành vận khí không tốt một đầu đụng vào sấm chớp mưa bão bên trong, liền cho cốt đều không thừa nổi. Một đám đầu nhà quê, vạn tinh hải cũng liền mỹ nhân nhìn được. Tới xa xôi hải vực tại Sơn Đại Vương có cái gì không tốt, tại tông môn phía trong liều sống liều chết không giống nhau không chiếm được kết đan cơ duyên. Đều kết không được đan, sớm muộn còn không phải muốn phân phối đến các nơi hải vực vì tông môn hiệu lực. Lão tử trực tiếp nhảy qua một bước này, sớm 50 năm đến cho tông môn tại châu ngựa. Phất tay, trung niên tu sĩ lấy ra một đống linh thạch, nữ tử mặt mày hớn hở, tiền bối thật là quý nhân. Một bên nói, một bên đem linh thạch nhét vào trước ngực trong vạt áo. Vù, lúc này, trung niên tu sĩ thần sắc siết chặt, tốt, người đi xuống đi. Nữ tử nhanh chóng khởi thân, chiều lấy bên ngoài dạp đi đến. Gặp mặt cửa bao xương đóng lại phía sau. Trung niên tu sĩ theo pháp khí chứa đổ bên trong lấy ra một mai truyền tin ngọc phù. Lúc nào trở về, ngọc phù bên trong vang lên hơi không kiên nhẫn thanh âm. Lâm sư huynh, trên đường đụng phải cuồng phong thiên tượng, linh hạm nửa đường tìm hòn đảo ngừng lại, đợi cuồng phong thiên tượng dừng phía sau, rất nhanh liền có thể trở về. Sự tình xử lý thế nào? Làm xong, chúng ta đưa qua cái đám kia trộn lẫn. Đan dược, rất nhanh liền bán hết sạch. Khi ta tới còn nghe nói. Phía Đông Hải tộc cũng muốn thừa cơ xâm chiếm vạn tinh nội hải, chỉ cần cuộc chiến này đánh đến đủ lớn, liền không sợ đan dược không có nguồn tiêu thụ, Lâm sư huynh đây chính là chúng ta kiếm lớn linh thạch cơ hội tốt a. Sư đệ đang nghĩ, tông môn phía trong những cái kia sư huynh đệ không chỉ có luyện đan, nhưng còn có luyện khí, chế phù. Phía trước một chương có thư hữu nói nhân vật chính thần niệm vấn đề, trúc cơ tầng 4 có thể so giả đan, vấn đề này đến tiếp sau sẽ có giải thích, trước mắt dựa theo tình tiết phát triển. Còn không có viết đến. Mặt khác kim đan kỳ tiền trung hậu viên mãn 4 cấp độ, cảnh giới càng cao hơn, tự nhiên cùng trúc cơ kỳ không giống nhau, mỗi một cấp độ tiến giai phía sau thần niệm gia tăng đều là cứ thế ít ngàn trượng vì tính toán, cho nên không lại tồn tại nhân vật chính thần niệm vượt qua dự đoán dáng vẻ. Nhưng làm nhân vật chính tự nhiên muốn lồi ra một cái. Hơn nữa giả đan cấp độ này thần niệm, cùng là giả đan cũng có rất lớn chênh lệch, tiền thạch thuộc về giả đan thần niệm thủ môn. Thạch tại cổ đại còn gọi gian là cái tính toán đơn vị, viết thời điểm, lúc đầu cũng nghĩ lấy để hắn tới làm đơn vị. Một thạch bằng khoảng 100L. Nhân vật chính thần niệm đúng là nhân vật chính một cái khác thiên phú A, đến tiếp sau lại tiến hành giải thích. Chương 127, tìm không thấy A tìm không thấy. 1. Công việc muốn tốt hắn sự tình, trước phải lợi hắn cụ. Tâm có kiếm tiền ý nghĩ thẩm luyện, tại Hắc Ngư Hào linh hạm hàng lâm đến Hải Giác Tiên Thành phía sau. Lại bắt đầu bản thân linh khôi cùng khôi lỗi phù người tiến một bước cải tiến. Hải Giác Tiên Thành xây dựng ở một tòa cự đại không gì sánh được trên đá ngầm, toàn bộ cao bắt nguồn từ mặt biển trăm trượng, bốn phía đều có mở trên dưới bậc thang. Nước biển đập vách đá, hơi nước mông lung, xa xa nhìn qua tựa như là một tòa lơ lửng ở trên mặt nước cự thú. Thành bên trong tên là Hải Thượng Phúc Địa Động Phủ bên trong, thẩm luyện vùi đầu khổ tư. Toàn bộ Hải Giác Tiên Thành tình huống. Tại hắn tới đến đằng sau trong nửa tháng, liền bị mò được nhất thanh nhị sở. Xem như vạn tinh hải trạm trung chuyển, Nam Hải vực linh vật cửa ra vào chi địa. Vạn tinh hải bản trong hải vực bạch văn linh bối, biển sâu san hô, hải tộc tu sĩ chỗ nghi tâm kia mai đại biểu cho tu luyện thiên phú lân phiến các loại trên trăm loại đặc sản, tại Nam Hải vực thậm chí thiên nam tu tiên giới nội địa đều rất được hoan nghênh. Hoặc là làm sao nói, chỉ cần có linh thạch, tu sĩ gì đó cũng dám làm đâu. Thật là có một đợt tu sĩ, vụng trộm lặng lẽ liệp sát hải tộc, rời đi hải tộc nghi tâm lân phiến tiến hành bán. Đàng hoàng bán hải sản, vụng trộm bán ra không thể lộ ra ngoài ánh sáng linh vật, tại hải giác tiên thành nơi này gần như đều có thể tìm được. Vạn tinh hải bên trong phàm là có chút thực lực gia tộc, đều biết đến đây nơi này mua sắm linh vật, còn có bán vạn tinh hải một số bản hải sản. Nơi này phồn hoa, cũng rất hỗn loạn. Đương nhiên, tiên thành bên trong an ổn vẫn là có thể bảo đảm, có Vân Thượng Tông ngoại môn kim đan trưởng lão tọa chấn, không có người đuôi mù tới quấy rối. Làm rõ ràng hải giác tiên thành tình huống phía sau, Thẩm Luyện càng thêm kiên định muốn làm ra linh khôi cùng phù người, thay thế mình kiếm lấy linh thạch sự tất yếu. Phù người có thể hủy, linh thạch nhất định phải kiếm lời. Động phủ bên trong, một mai huyền linh ngọc phiến bị Thẩm Luyện nắm ở trong tay, hắn thần niệm lặn vào trong đó, trong miếng ngọc lạc ấn lấy một đạo mông lung bóng người. Đây chính là khôi lỗi phù thần dị chỗ, có thể thác ấn xuống khôi lỗi kính tượng, tối cao thậm chí có thể có được khôi lỗi toàn bộ chiến lực. Có thể khôi lỗi phù cũng có khuyết điểm, đó chính là chỉ có thể bị động dựa theo thác ấn khôi lỗi năng lực xuất thủ, động tác bên trên cứng còng, một khi kích phát phía sau, cũng chỉ có thể máy móc thức hao hết năng lượng mà tiêu hao hết. Thẩm Luyện tại lần thứ nhất sử dụng khôi lỗi phù người phía sau, cũng nghĩ đến vấn đề này, cho nên liền dùng huyền linh ngọc tủy phiến để thay thế phù chỉ, nhưng vẫn là thiếu sót rất lớn. Giờ phút này, hắn ngay tại phân ra một đạo thần niệm, lặn vào khôi lỗi ngọc phù bên trong như muốn khống chế trong tay. Có thể quá trình này có chút khó khăn, khôi lỗi ngọc phù tại lớp năng lượng thứ cùng phẩm chất bên trên, so linh khôi kém quá xa. Thần niệm ký thác, vẫn là phải dựa vào vạn linh tiên khôi thuật phía trong bí pháp. Liên tục nếm thử không cách nào làm cho trưởng khống thần niệm vào ở khôi lỗi ngọc phù người phía sau, Thẩm Luyện tạm thời ngừng lại, hắn thấy khôi lỗi phù người tuy nói là phù loại, thế nhưng không thể rời đi khôi lỗi phạm trù. Phù, khôi, tâm có chờ đợi hắn, đâm đầu thẳng vào ma cải phù tâm tư người bên trong. Tốt tại trước mắt hắn tài nguyên không thiếu, mỗi ngày bình thường phục dụng đan dược tu luyện, thời gian còn lại liền sẽ dùng để suy nghĩ ma cải. Loại này tu hành trạng thái, liền cảm ngộ điểm cùng thần ngộ điểm đều không chậm trễ sinh ra. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng một, bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng một, thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng một. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng một. Huyền Hải Tông hải vực, Minh Đăng đảo. Hòn đảo này ở vào Huyền Hải Tông hải vực trung bộ. Hẹp hòi trong sơn động, một trận tích bên trong lộc cộc thanh âm vang dội tới, hoàng sắc đạo bào biên thanh vân miệng bên trong nói lẩm bẩm. Xuất một chút ra, lông mày ở giữa mạch máu phồng lên, hình như có tiểu trùng tại trong mạch máu chậm chạp. Biên thanh vân trong miệng nhắc tới cũng càng lúc càng nhanh, trước mặt càng là bầy đầy ba cái tràn ngập mùi máu tươi bình. Những này bình bên trong, nổi lơ lửng đủ loại bất đồng trùng tử, có chút còn tại huyết thủy bên trong phun trào dãy giụa. Tá hồn cổ trùng cái đồ chơi này khỏi cần thời điểm, cần lấy tự thân bản mệnh tinh huyết vì chất dinh dưỡng, sau đó lấy tự thân làm vật trung gian, đem hắn giấu tại thể nội. Tốt tại nho nhỏ cổ trùng chỉ cần luyện hóa phía sau, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, cũng không lại hấp thu quá nhiều linh lực. Liền là mỗi một lần muốn đem trong ngủ mê mấu trùng thức tỉnh, có chút khó khăn. Xuất một chút ra, phồng lên tới mạch máu rất nhanh lan tràn đến cánh tay phải bên trên, một cỗ chừng hạt đậu nhô lên bắt đầu chiều lấy cánh tay phải phương hướng di động. Nhưng mà, tại chừng hạt đậu mấu trùng tới cổ tay vị trí thời điểm, ông một tiếng liền một lần nữa xuyên trở về. Biên Thanh Vân trố mắt muốn nứt, hận đến hắn muốn đem trước mặt chuẩn bị ba bình đồ ăn cấp đập mất. Nhưng nghĩ đến này ba bình đồ ăn là hắn thật vất vả gom góp. Vì thế còn nhiều lần len lén lẻn vào một chút trúc cơ gia tộc mượn vài thứ, vẫn là nhịn được lửa giận. Hắn đã liên tục mấy lần triệu hoán ngủ say mẫu trùng, có thể có lẽ là thứ này ngủ đến thời gian quá lâu, vậy mà nhiều lần đều tại muốn chạy ra tới thời điểm liền lại trở về. Chẳng lẽ cần được cái hai trùng cùng một chỗ triệu hoán? Này đối tá hồn trùng là hắn năm đó phụng sư tôn mệnh, đi tới một chỗ bí cảnh thời điểm, ngẫu nhiên tại một tòa kim đan động phủ bên trong đoạt được. Khi đó trong sơn động ngoại trừ có một cái kim đan hài cốt, chỉ còn lại này đối còn không có trứng nở ra đây cổ trùng, cộng thêm một bản tàn phá ngựa cổ pháp môn. Kim đan hài cốt hắn sau khi kiểm tra xong, đã sớm bán. Cái khác rách dưới đồ vật đều ném. Sau đó dựa theo ngựa cổ pháp môn, tế luyện này đối tá hồn cổ trùng. Nghỉ ngơi vài ngày sau, Biên Thanh Vân lần nữa bắt đầu triệu hoán. Xuất một chút ra. Lần này, tả hữu trên cánh tay mạch máu phồng lên. Tại chỗ cổ tay sáng lên huyết quang, hai cái mọc ra răng nanh trùng tử xa cách từ hai bên trái phải trong tay chui ra, phát ra nhàn nhạt ong ong thanh âm. Nhìn xem trong lòng bàn tay nhúc nhích hai cái cổ trùng, Biên Thanh Vân cuối cùng tại lộ ra ý cười. Không biết rõ người có hay không đem ngũ sắc thạch chế tạo thành pháp khí. Tới, ăn đi, ăn no tốt làm việc. Đem hai cái cổ trùng bỏ vào đổ đầy đồ ăn bình bên trong, Biên Thanh Vân nhẹ nhàng nỉ non. Sư tôn a sư tôn, nói đến đệ tử đi theo ngươi cũng không có đạt được bao nhiêu ân trạch, ngược lại mỗi ngày bị người đuổi giết, ngươi nếu là thật dưới suối vàng có. Liền xem như không chết, cũng không muốn tới tìm ta tốt chứ. Xì xì xì. Bình bên trong hai cái tá hồn cổ trùng phát ra kêu to, rất nhanh liền đem ba bình đồ ăn thôn phệ một điểm không dư thừa, mỗi cái tự thân bên trên tạo thành hai đạo nửa sáng rõ huyết sắc cánh. Đi, đem người cấp tìm tới, sau này đồ ăn bao ăn no. Biên Thanh Vân một lần nữa nâng lên hai cái cổ trùng, trên mặt hai má cổ động. Hắn đã chịu đủ loại này mỗi ngày bị người đuổi giết thời gian, cứ theo đà này thì là không bị người vây đánh tới chết, sớm muộn cũng phải kim đan nứt toác mà chết. Hắn mới không tới 400 tuổi, cố gắng một chút nguyên anh còn có trông chờ. Sư tôn, sư đồ một hồi, kia ngũ sắc thạch liền xem như đệ tử hầu hạ ngươi nhiều năm ban thưởng a. Bất quá, rất nhanh Biên Thanh Vân nụ cười trên mặt có chút ngưng động. Sư tôn, ngươi không lại trên ngũ sắc thạch lưu lại chuẩn bị ở sau a. Vũ Thủy Đảo, Thiên Mục Đảo, Vĩnh Quang Đảo, Ngao Thạch Tiên Thành, Hải Di Tiên Thành, Kiệt Thạch Tiên Thành, Huyền Hải Tông, Hải Gia, Huyền Thi Tông, Hải Linh Tông, Đại Dương bên trên, các nơi hòn đảo ở giữa, đều lưu lại Biên Thanh Vân dấu chân. Ầm u u. Trên mặt biển cự lãng thao thiên, pháp lực bắn tung tóe, đủ loại pháp khí không ngừng đụng nhau, gần 200 vị tu sĩ tại mấy vị trúc cơ tu sĩ chỉ huy xuống, ngay tại chém giết. Hai bên bảo thuyền ra trận pháp đã nứt toác, giấy lên lửa cháy hừng hực. Một phương bảo thuyền bên trên, Huyền Hải Tông chiến cờ bị lửa bừng bừng đốt cháy. Khác một chiếc bảo thuyền bên trên, chiến kỳ cũng chỉ còn lại có một đoạn độc nhất. Trừ ma vệ đạo, quét sạch những này ma tu. Quét sạch những này làm ra vẻ giả bộ dạng giả nhân nghĩa, cho bọn hắn luyện thi dầu điểm thiên đăng. Trên không trung, đỉnh đầu bên trên đỉnh lấy hai cái mập mạp cổ trùng Biên Thanh Vân, mặt đen lên vút không mà qua. Phiền chết! Đang lúc nhanh muốn bay xa một khắc này, hắn hai con mắt lộ ra dữ tợn sắc. Miệng há ra, một vệt kim quang liền chiều lấy phía dưới hỗn chiến các tu sĩ rơi xuống. Kim quang phát ra bạo minh, tại rơi xuống quá trình bên trong tăng vọt gấp mấy lần lớn nhỏ, bốn phía hư không trung du rời linh lực, đều bị kim quang bên trong hiển hiện hạt châu rút sạch. Kim quang lập tức bao phủ phía dưới giao thủ khu vực, lít nha lít nhít kim quang bên trong tựa như tích chứa vô tận lông châu châm nhỏ nhất dạng. Chương 127, tìm không thấy a tìm không thấy. 2, a. Ngay tại giao thủ song phương tu sĩ rất là hoảng sợ. Kim đan chân nhân xuất thủ. Tiền bối, chúng ta là Huyền Hải. Phốc phốc phốc. Có thể đối diện tam giai trung kỳ linh bảo, tất cả mọi người liền phản kháng cũng không có, liền bị vô số mưa châm theo xuyên qua đến chân đuôi, hóa thành từng đoàn huyết vụ tại kim quang bên trong nổ tung. Sâu kiến một dạng đồ vật, cả ngày đánh đánh đánh. Tiện tay diệt một đám chém giết tu sĩ, Biên Thanh Vân trong mắt không có chút nào dị sắc. Miệng bên trong như trước hùng hùng hổ hổ. Trong khoảng thời gian này, hắn đạp biến vạn tinh hải đại bộ phận hải vực, có thể từ đầu đến cuối không có đuổi tới tá hồn cổ trùng mảy may khí tức. Bùi Hỏa Vũ đi nơi nào? Hắn ngũ sắc thạch đâu? Cái này khiến Biên Thanh Vân Đế trong lòng có phiền muộn, chớ đừng nói chi là đi tới chỗ nào, nơi nào có một bầy kiến hôi tại giao thủ. Một đám tiểu ngư đường bên trong thế lực, có cái gì tốt đánh? Phiền chết! Mượn hồn mẫu trùng không cảm ứng được thả ra cổ trùng khí tức. Hoặc là Bùi Hỏa Vũ chạy trốn đủ xa. Hoặc là thả ra tá hồn cổ trùng chết rồi. Có thể bởi vì hắn tu hành kia cuốn cổ thuật là bộ tàn quyển, đối với cổ trùng tế luyện pháp cũng là gà mờ mức độ, Biên Thanh Vân cũng không dám hứa chắc đến cùng loại nguyên nhân nào. Trong lòng của hắn càng thêm nghiêng về Bùi Hỏa Vũ chạy trốn đủ xa, tách rời ra mượn hồn mẫu trùng cảm ứng. Tiểu tử này có thể theo sư tôn dưới trướng nhiều như vậy dưỡng thạch nhân trong tay trổ hết tài năng, vẫn có chút năng lực. Giết chết một bầy kiến hôi, Biên Thanh Vân cảm giác trong lồng ngực một ngụm phẫn uất khí tức, tiêu tán không ít. Bùi Hỏa Vũ đến cùng chạy đi đâu? Sớm biết năm đó liền lưu lại một tia hồn niệm làm thành hồn đăng. Miệng bên trong nỉ non, hắn có chút hối hận. Nhưng năm đó tình huống kia hắn cũng không dám làm, Tử Dương lão quỷ nhảy nhót tưng bừng. Nếu là biết rõ hắn trên người Bùi Hỏa Vũ giở trò, điểm hồn đăng liền biết là hắn. Đến ngũ sắc thạch tế luyện thành pháp khí, rời khỏi thiên nam tu tiên giới trốn xa, tìm ngũ hành tiên thành lại xuất hiện chi địa, nếu là có thể tu luyện tới nguyên. Kim đan đại viên mãn cũng được, chỉ cần tiến tiên cung ngưng anh tất nhiên có hy vọng. Cỡ nào mỹ hảo tư tưởng, có thể kẻ tại bước thứ nhất. Lão Bùi, ngươi ở đâu? Tìm không thấy a, tìm không thấy. Sư tôn, ngươi đến cùng đang mưu đồ lấy gì đó? Tử Dương sư tôn tại phụ cận địa vực là nổi danh lão đầu gai, một mực tại mỗi cái lớn nguyên anh lão tổ ở giữa lặp đi lặp lại hoành trọn, bị đánh số lần càng là nhiều vô số kể. Có thể không có ai biết Tử Dương sư tôn lai lịch, xuất hiện thời gian liền đã nguyên anh kỳ. Hắn đi theo tại hắn bên người hơn 300 năm, cũng căn bản không rõ ràng hắn theo sau. Liền biết mỗi lần không phải tại cướp linh vật, liền là tại cướp linh vật trên đường. Loại tình huống này, thu đệ tử càng giống là vướng víu. Biên Thanh Vân một lần cho là mình cùng phía trước những cái kia Quy Thiên sư huynh một dạng, đều là phụ trách giúp sư tôn hấp dẫn cửu hận. Có thể sự thật cũng là dạng này phát triển. Sư tôn bị vây quét, bọn hắn cũng bị vây quét. Làm toàn bộ Nam Hải vực phụ cận mấy đại địa vực nội, thật giống như không có cái khác người đáng chết nhất dạng. Tóm lại, lão quỷ này quỷ vô cùng. Này thâm sơn cùng cốc, tầm bổ kim đan linh dược cũng không có, còn cả ngày đánh tới đánh lui. Đáp xuống trên mặt nước, đem lưu lại tới một ít linh thạch gì đó vớt lên tới, Biên Thanh Vân hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa. Thủy đường tử bên trong hai cái kim đan thế lực đánh nhau mà thôi, hắn tịnh không để ý. Mấy cái trúc cơ sâu kiến mà thôi, chẳng lẽ lại này hai cái tông môn thật đúng là có thể phái ra kim đan tu sĩ tới vây quét hắn. Chê cười, hắn sợ vây quét sao? Hải giác tiên thành bên ngoài, màn đêm dần dần tối xuống. Trên mặt biển, bất ngờ nhiều từng chiếc ô bồng thuyền, theo bốn phương tám hướng hội tụ đến thành ngoại hải bên dưới vách núi mặt. Từng chiếc trên thuyền nhỏ, có treo mở tối đăng hỏa. Đây là hải giác tiên thành hải thượng quỷ thị. Một chiếc ô lều thuyền nhỏ giá cả 500 khối linh thạch, là dùng một loại đặc chế gỗ chế tạo, có thể ở trong nước đầm mình ước chừng thời gian một năm, sau đó thân tàu liền biết hư thối dung nhập thủy bên trong. Có thuyền nhỏ, liền có thể tới quỷ thị giao dịch. Tại nơi này, không phân người trúc cơ luyện khí, vẫn là kim đan chân nhân, cũng không phân người lấy ra dạng gì hàng lậu, chỉ cần người to gan bán, liền có người to gan mua. Thi thể không hỏi xuất xứ, linh thạch không hỏi đường về. Một chiếc ô bồng thuyền đẩy ra mặt nước, hoảng du du tính vào rất nhiều ô bồng thuyền ở giữa. Thuyền bên trên, ngồi xếp bằng một người mặc áo bào đen, vẻ mặt sáp ong lão giả, hắn đem bản thân treo ở ô lều bên trên ngọn đèn nhỏ cầm xuống dưới thắp sáng. Mờ tối đăng hỏa xuyên thấu qua giấy thật mỏng vỏ, chiếu rọi ra một cái tu chân cổ văn đan chữ. Muốn mua gì đó, trực tiếp nhìn ô bồng thuyền bên trên đăng hỏa là được rồi. Này chén nhỏ đan đèn coi như bình thường, phóng mắt nhìn sang đầu thuyền đăng hỏa bên trên, chiếu rọi ra hiếm thấy quá nhiều, thi, huyết, quỷ thủy, độc thủy, pháp khí, phối âm dương cưới, linh căn, xem bói, phá sát, cầu tử, bán mình. Tóm lại, tại nơi này có thể nhìn thấy đủ loại đèn. Lít nha lít nhít ô bồng thuyền bên trong, còn có thể nhìn thấy mấy chiếc lắc lư đặc biệt lợi hại, còn có ân ân a a thanh âm tại mặt nước tùy ý sướng vang dội. Đầu thuyền bên trên phấn sắc đăng hỏa, cùng một chỗ theo lắc lư. Vừa mới bắt đầu còn có chỗ thu liếm, có thể đến sau liên tiếp, so với so tài lên tới. Tần lão đầu, hôm nay đan dược đâu, ta muốn lấy hết. Áo bào đen mặt vàng vọt lão giả ô bồng thuyền bên ngoài, một chiếc ô bồng thuyền lái tới. Thuyền bên trên thân ảnh ngồi xếp bằng, bị rộng lớn áo choàng bao phủ. Mặt vàng vọt lão giả không chút hoang mang từ bên hông mò mẫm ra túi chữ vật ném tới. Đối diện người sau khi kiểm tra, con mẹ nó ngươi lại lẫn vào như vậy nhiều phế đan, lão tử liền không thu ngươi. Thành Huệ, 500 khối linh thạch. Vàng bùng lão giả nhe răng nhất tiếu, không thèm để ý chút nào, lần sau nhất định chỉ trộn lẫn hai thành. Người ta phía Nam Hải vực các đạo hữu liều sống liều chết chém giết. Ngươi liền cho bọn hắn ăn loại này đan dược, ngươi có còn lương tâm hay không? Nhớ kỹ ngươi lời nói, tháng sau lại kém như vậy, ta liền giết chết ngươi. Hắc hắc, không đánh chết ta ngươi chính là cháu của ta. Đối với uy hiếp, mặt vàng vọt lão giả một điểm không thèm để ý, thậm chí còn có điểm được đà lấn tới. Ra ra, này thanh âm ra ra không thể nói không, 20 khối linh thạch, hết thảy cấp ngươi 480 khối. Tu sĩ thu rồi đan dược phía sau. Vạch lên bản thân ô bồng thuyền chiều lấy mặt khác phương hướng, tiếp tục bản thân thu đan đại nghiệp. Nhiệm vụ của hắn, liền là mỗi ngày tại quỷ thị giá thấp thu lấy đan dược. Một bên khác, thu rồi linh thạch phía sau vàng bủng lão giả vạch lên bản thân ô bồng thuyền hướng ra ngoài mà đi, vạch đến quỷ thị ngoại vi phạm vi phía sau, phù phù một tiếng đâm vào cuồn cuộn đại thủy bên trong, ngay tiếp theo ô bồng thuyền cũng biến mất không thấy gì nữa. Đối với loại tình huống này, bốn phía tu sĩ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Không nguyện ý tan trong thủy, người cũng có thể bay lên trời. Hải giác tiên thành phía trong, tới gần sườn đồi vị trí vắng vẻ đường phố bên trên, một nhà, an tâm, tiệm tạp hóa lầu 2, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng tu hành. Số 3 khôi lỗi phù người đã về vị, liền là để cái tôn tử chiếm 20 khối linh thạch tiện nghi. 480 khối linh thạch chỉ là tối nay đệ nhất bút thu hoạch. Vì không làm người khác chú ý, khôi lỗi phù người xa cách sẽ ở khác biệt thời gian, không cùng vị trí, dùng bất đồng ngụy trang, tiến hành nhóm nhỏ thứ, nhiều lần số xuất thủ giao dịch. Tại quỷ thị lăn lộn mấy tháng, còn cùng một đợt âm thầm thu mua đan dược người đón đầu, vô luận dạng gì đan dược, nhóm người này đều thu. Mỗi một lần hắn phù người đều biết biến hóa hình dạng, đem trong tay đan dược bán ra ngoài. Một mực duy trì liên tục đến sau nửa đêm, quỷ thị tán đi, khôi lỗi phù người toàn bộ quy vị. Thẩm Luyện khí tức trên thân càng thêm bình thản. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Từ nơi sâu xa, thần niệm hải nổi lên một vệt gợn sóng. Thẩm Luyện theo tu hành trung chuyển tỉnh lại, hai con mắt đang mở hí linh quang nhất thiểm. Ngũ hành linh căn, hỏa 100 thổ 69 kim 31 mộc 31 thủy 31. Thần ngộ điểm, 31. Chương 128, thổ linh căn viên mãn, thiên diễn thổ vực 1. Thổ linh căn khắc độ viên mãn thần ngộ điểm, cuối cùng là góp đủ rồi. Thẩm Luyện chậm rãi thở ra một hơi. Nhưng hắn cùng không có gấp đem thần ngộ điểm tăng thêm, có lần trước kinh nghiệm, hắn bây giờ nghĩ là như thế nào chuẩn bị sẵn sàng, để cho mình có thể tại thần dị tràng cảnh bên trong dừng lại thêm một hồi. Thần niệm lực trọng yếu nhất, lần trước trong thời gian thật ngắn, chỉ chiếu rọi ra một điểm hình ảnh, cũng cảm giác bản thân bị móc sạch. Bất quá lần kia thời điểm thần niệm còn không có mạnh cỡ nào, giờ đây thần niệm 2000 trượng đã là ngay lúc đó mười mấy gấp 20 lần. Càng nghĩ, Thẩm Luyện phát hiện bản thân thật đúng là không có cái gì chuẩn bị cẩn thận, có thể khôi phục thần niệm đan dược, hắn có đan phương không có dược tài. Ai, im lặng, sáng sớm ngày thứ hai, an tâm tiệm tạp hóa cửa phòng mở ra. Thẩm Luyện chậm rãi từ bên trong đi tới, ở bên ngoài đóng kỹ cửa phòng, khống chế lấy một chiếc linh chu chiều lấy đại dương chỗ sâu mà đi. Tại hắn ra thành thời điểm, ở ngoài thành du đãng mấy thân ảnh lặng lẽ theo sau, riêng phần mình làm ra như nhau gấp rút lên đường dáng vẻ, lặng lẽ theo đuôi tại cùng một cái phương hướng bên trên. Đây chính là tu tiên giới đặc sắc. Bất quá, rất nhanh này mấy thân ảnh trên mặt biển dạo qua một vòng phía sau, liền hùng hùng hổ hổ bản thân trở về. Người biến mất không thấy. Chúng ta đáng sợ như thế sao? Thoát khỏi mấy cái tiểu tạp ngư, đối Thẩm Luyện tới nói dễ như trở bàn tay. Mấy cái này chờ tại hải giác tiên thành bên ngoài buôn bán ra hỏa, chuyên môn chọn lạ lẫm người hạ thủ, phía sau có tổ chức có thế lực. Bằng không, căn bản không dám như vậy quang minh chính đại làm. Tốt tại, bọn hắn cũng có nhãn lực, chỉ cần cấp điểm linh thạch bọn hắn sẽ không hạ tử thủ, tương tự cản đường thu phí qua đường nhất dạng. Ra hải giác tiên thành phía sau, Thẩm Luyện một đường nam hạ, rời khỏi thành trì ngàn dặm bên ngoài phía sau, đâm đầu thẳng vào thủy bên trong chiều lấy phía đông gấp đi. Hải giác tiên thành quá mức phồn hoa, đến mức xung quanh qua lại tu sĩ cũng nhiều, thẳng đến hai ngày sau hắn mới xuất hiện tại một tòa có phàm nhân sinh hoạt hòn đảo bên trên. Đi hỏi một chút tình huống. Đem đại hắc thả ra, đại hắc nhanh chóng chui vào trong đảo, tìm kiếm con cháu của mình đi. Đại hắc đi điều tra đảo bên trên tình huống, Thẩm Luyện chính là bắt đầu kiểm tra bản thân động phủ. Toàn bộ động phủ bốn phía hiện đầy hắc giác nghĩ xào huyệt, xem toàn thể đi lên cùng tự nhiên hang kiến không khác nhau nhiều lắm. Giống như vậy hang kiến ở trên đảo có rất nhiều cái, mỗi một cái lớn nhỏ đều không giống nhau. Ở trên đảo kiểm tra một phen phía sau, Thẩm Luyện lựa chọn một cái tới gần hòn đảo trung tâm vị trí. Chủ nhân, ta đã hỏi thăm qua, đảo bên trên ít có tu sĩ xuất hiện, thỉnh thoảng đi qua cũng phần lớn vút không mà qua, không chút nào dừng lại. Phất tay, Thẩm Luyện trong tay linh quang thiểm thước, từng mai trận bàn nhanh chóng dung nhập bốn phía trong đất đá. Năm màu quang lóe lên một cái rồi biến mất, tiểu ngũ hành cấm đoạn trận pháp bắt đầu vận chuyển lại. Mặt khác, hắn thân ảnh lóe lên lập tức lại tại đảo bên trên mặt khác hai nơi, như nhau bày ra tiểu ngũ hành cấm đoạn trận pháp. Lần nữa trở lại chủ động phủ bên trong lòng bàn tay năm màu ẩn hiện, tiểu ngũ hành tương sinh phù trận hóa thành lưu quang, đánh vào mỗi một tòa trận pháp trận cơ phía trong. Tức khắc, trận pháp bên trong linh quang thiểm thước, khí tức lập tức theo nhị giai thượng phẩm cấp độ, đề cao đến tam giai. Ba tòa trận pháp, là thật có người đến lời nói, để bọn hắn phá trận cũng phải ba chọn một. Đi! Trận pháp bố trí tốt phía sau, Thẩm Luyện cong ngón búng ra, ba cái ngọc phù hạ xuống dưới. Linh quang thiểm thước ở giữa ngọc phù bên trên lạc ấn bóng người sống lại, hạ tới địa hạ bước nhỏ là cứng còng hoạt động một chút thân thể, sau đó liền nguyên địa nhảy lên. Rất nhanh, ba đạo thân ảnh biến đến càng thêm linh hoạt, còn tròng lên rộng lớn pháp bào, khí tức trên thân cũng duy trì tại trúc cơ cấp độ. Đi thôi! Ba đạo thân ảnh chiều lấy Thẩm Luyện lắc lư một cái, siêu siêu liền chui vào trong đất đá. Đây chính là Thẩm Luyện hao tốn đại tâm huyết, mà cải bản mới khôi lỗi ngọc phù người. Mỗi một cái ngọc phù người tại không có đấu pháp tình huống dưới, có thể duy trì liên tục gần một tháng thời gian. Đấu pháp lời nói, liền cần nhìn kịch liệt mức độ, thấp nhất cũng liền 3-5 ngày. Mỗi một bộ ngọc phù trên thân người, đều có hắn một đạo thần niệm để lại, cùng loại với phiên bản đơn giản hóa thân ngoại hóa thân. Ngọc phù người thiếu sót rất lớn, tỉ như nói một khi bị người giết chết, hắn để lại kia một tia thần niệm sẽ bị chém xuống. Mà Thẩm Luyện xem như người trưởng khống, thần niệm hải cũng sẽ nhận ảnh hưởng, trọng chính là gặp thương tích. Có thể trước mắt đến xem, là hắn đã có thể làm được cực hạn. Chuẩn bị kỹ càng, Thẩm Luyện ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chính điều tức tinh khí thần trạng thái. Đã không có ngoại lực đan dược, pháp khí phụ trợ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tinh thần ý chí. Hy vọng lần này có thể nhiều đỡ một chút thời gian. Tối thiểu nhất nhìn xem kia huyền diệu không gì sánh được thời không bên trong, đến cùng còn có cái gì đồ vật. Còn có, khi đó kia hỏa hành thần thông trực tiếp liền có, hắn rất muốn biết rõ là thế nào đổ đến trong cơ thể mình. Ba ngày sau, hết thảy chuẩn bị làm tốt. Tinh thần sáng láng Thẩm Luyện, trong tròng mắt lóe ra linh quang. Thổ linh căn, 69. Thêm, vù, ai ai. Phát ra một tiếng kinh nghi, Thẩm Luyện còn không có cảm nhận được trong đan điền huyền diệu ba động diễn sinh ra tới, liền phát hiện bản thân sa vào bùn lầy bên trong. Từng tòa dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào vân tiêu. Hẳn là vân tiêu A, phía trên vàng mênh mông một mảnh, nhìn không ra là địa phương nào. Tại dãy núi vần quanh ở giữa, một tòa không cách nào hình dung hùng vĩ đến mức nào cự nhạc, núi liền đất trời, trống lên vàng mênh mông thời không. Này núi nhạc hậu trọng mênh mang, đỉnh thiên lập địa. Hô hấp ở giữa, dãy núi ở giữa màu vàng đất mịt mờ sắc thái ảm đạm xuống, sinh ra điểm điểm lục ý, nhanh chóng tại dãy núi sở tại thời không phía trong mở rộng. Có ánh sáng mông lung ảnh theo màu xanh biếc bên trong xuất hiện, quang ảnh mông lung có lớn có nhỏ, có như che trời cự sơn, có nhỏ như ba thước khom người, hô hấp ở giữa liền diễn biến ra vô số biến hóa. Thẩm Luyện hoàn toàn đáp ứng không xuể. Hắn cũng cảm giác bản thân bị vùi sâu vào hố đất bên trong, liền lộ ra một cái sọ não. Đang nhìn một phương thế giới diễn biến, có chút buồn ngủ. Bốn phía quang ảnh biến hóa, mỗi một cái hô hấp đều để hắn cảm giác bản thân tại bị móc sạch. Một hơi, hai hơi, năm cái hô hấp, chín cái hô hấp. Cuối cùng tại chỉ cảm thấy bản thân hai cái mí mắt đánh nhau, thần niệm bị rút cái sạch sẽ, không bị khống chế lâm vào u ám bên trong. Hô, động phủ bên trong, Thẩm Luyện như là bị kim đâm đầu, vèo một cái tử liền nhảy dựng lên. Có thể thần niệm tiêu hao quá lớn hắn, bị kích thích một cái phía sau vẫn là lần nữa bị động treo máy, ba chít chít dựa vào sau ngã chổng vó nằm xuống. Thổ, chịu tải thương sinh, xanh biếc, thiên diễn thổ vực, quả nhiên cùng phía trước nghĩ một dạng, ngược dòng tìm hiểu đến ngọn nguồn. Nói không chừng sau này liền có thể biết rõ linh căn khởi nguyên. Nhìn thấy Thẩm Luyện nằm nghỉ, đại hắc bò qua tới thủ tại một bên, còn theo bản thân trên cổ vòng cổ bên trong lấy ra một mai thiên diễn ngọc phù. Chủ nhân nói qua, cát cũng không cấp người xấu. Hai ngày sau, Thẩm Luyện theo trong ngủ mê tỉnh lại, nội thị bản thân, thần niệm hải bên trong thần niệm lực như là khô cạn ngư đường, mới một lần nữa tích xúc 1/10 ao nước. Hỏa hành thần thông, thiên diễn hỏa vực. Thổ hành thần thông, thiên diễn thổ vực. Bàn tay trải ra ở giữa, ngũ hành linh lực theo trong kinh mạch phóng thích mà ra, hóa thành một đầu ngũ sắc linh xà. Có thể trong chớp mắt, ngũ sắc linh xà phát hỏa thổ hai loại linh lực ầm vang tăng vọt, khí tức lập tức tăng lên gấp đôi. Ngũ hành linh lực tán đi, Thẩm Luyện thân ảnh lui về phía sau một nằm một lần nữa nện ở bồ đoàn bên trên, thân bên trên nhưng nổi lên màu vàng đất linh quang, cùng phía dưới đất đá hòa thành một thể. thổ độn đều so trước kia nhanh hơn. Đúng rồi, phía trước nhìn thấy núi đều xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, điều này nói rõ ta lấy ngũ hành tương sinh phương pháp, đến để thăng linh căn khắc độ con đường không có đi nhầm. Dựa theo ngũ hành tương sinh tới luận bàn, tiếp xuống liền là trọng điểm tăng lên kim linh căn. Ân, nếu ta ngũ hành đều viên mãn, sẽ có hay không có chất biến? Thần thông, kim đan chân nhân tại kết đan phía sau, có thể trên kim đan ngưng tụ thần thông, dạng này tại đấu pháp thời điểm, có thể đem bản thân ngưng kết thần thông tuấn phát ra đây, cùng loại với đòn sát thủ. Chẳng lẽ lại, hai loại thiên diễn thần thông, chờ ta đến kim đan cảnh giới mới có thể hiển hóa ra ngoài? Nắm vuốt một khỏa thổ cầu, Thẩm Luyện lâm vào suy nghĩ. Trước đó hắn đối với thiên diễn hỏa vực vận dụng, cũng vẻn vẹn tại mượn nhờ ngũ hành linh lực bên trong hỏa linh lực, tới gia trì linh mực, khu trừ đối thủ lưu lại truy tung ấn ký. Trước mắt đến xem, thiên diễn thổ vực thần thông tựa hồ cũng là loại tình huống này. Hắn căn bản là không có cách đem loại thần thông này bày biện hóa, chỉ có mượn nhờ linh lực của mình tới thực hiện. Là cảnh giới của mình quá thấp, vẫn là nói loại này đến từ linh căn nguyên đầu thần thông, vốn là cần dựa vào tu sĩ pháp lực tới thi triển. Càng nghĩ, Thẩm Luyện cũng không có đạt được xác thực ý nghĩ, chỉ có đợi đến tấn thăng kim đan sau lại nhìn. Sau này tại kim đan chân nhân trước mặt, vẫn là phải nhiều hơn cung kính một số, miễn cho bị người khác nhà kim đan đại thần thông quét chúng, khóc đều không có chỗ để khóc. Đợi ta ngưng kim đan, trước tiên đem ngũ hành độn ngưng tụ thành thần thông, thuấn phát chạy trốn vậy coi như quá làm dáng. Kim đan tu sĩ hết thảy có thể ngưng luyện ba đạo kim đan đại thần thông, công, thủ, hộ ba loại là kim đan chân nhân thường gặp thần thông. Cũng có kiếm tu chân nhân, toàn bộ ngưng luyện sát phạt đại thần thông. Dạng này không tốt nhất chọc giận. Trong truyền thuyết thượng cổ thời đại, có ngũ hành đại thần thông ngũ sắc thần quang, không biết rõ có thể hay không tu thành. Suy nghĩ nhiều. Chương 128, thổ linh căn viên mãn, thiên diễn thổ vực 2. Thẩm Luyện bế quan thời điểm, Hải Giác Tiên Thành nhưng truyền ra kình bạo tin tức. Huyền Hải Tông Thái Thượng trưởng lão Phục Hải chân nhân xuất động, muốn đích thân xuất thủ dẹp yên xanh thiên minh. Kim đan đại viên mãn A. Toàn bộ vạn tinh hải liền như vậy một vị có hy vọng nguyên anh đại tu sĩ. Có thể 200-300 năm, nhưng không có gặp Phục Hải chân nhân bước ra một bước này. Hải Giác Tiên Thành bên trong, một tòa linh quang bao phủ dãy núi xuống, linh thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, bắn lên điểm điểm tinh quang vũ. Linh thác nước phía dưới, là một tòa nhìn qua mộc mạc không gì sánh được động phủ. Động phủ miệng bên ngoài trong hồ nước, một mảnh nhị giai thượng phẩm lạc thủy linh liên chập chờn ở trong nước. Lá sen phía dưới, sau lưng mọc lên kim tuyến, hàm dưới có dâu kim bối thông thiên lý đung đưa mập mạp thân thể, ngay tại cướp đoạt linh thực. Đặt ở Nam Hải vực, một đầu dài đến một xích kim bối thông thiên lý giá bán mấy vạn linh thạch. Mà trong hồ có 8-9 đầu. Một đầu nhị giai ôn ngọc xếp thành đường nhỏ xuyên qua linh trì, thẳng vào động phủ bên trong phòng khách. Có bồ đoàn, bình phong, giường gỗ, màn che bày biện, trung tâm nhất vị trí, còn treo một bộ thương hải kiệt thạch đồ. Này đồ chất chứa có thủy vận ý cảnh, đối với thủy linh căn tu sĩ tới nói, là một kiện khó gặp dị bảo, giá trị không dưới 30-50 vạn linh thạch. Toàn bộ động phủ bên trong, xem toàn thể đi lên bày biện đơn giản, có thể chất liệu không có một cái đơn giản. Lâm Khiêm Tông mang theo Câu Thúc đứng tại bên trong phòng tiếp khách, khom người cúi đầu cúi người, trong tay bưng lấy một cái hộp ngọc. Không bao lâu, có tiếng bước chân theo động phủ chỗ sâu trong hành lang vang dội tới. Một thân huyền thủy bọt nước hoa văn pháp bào hắc huyền chân nhân, chậm rãi đi vào phòng tiếp khách. Nội môn đệ tử Lâm Khiêm Tông, ra mắt trưởng lão. Khiêm Tông tới ngồi một chút, đến lão phu nơi này không cần như vậy giữ lễ tiết. Hắc huyền chân nhân vẻ mặt kiên nghị, tinh thần quắc thước, cười nhìn về phía Lâm Khiêm Tông. Lâm Khiêm Tông xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tức khắc toàn thân trên dưới bị nhẹ nhàng khoan khoái linh lực xuyên qua. Tam giai băng mộc bồ đoàn. Liền xem như tại gia tộc của hắn bên trong, cũng không có như vậy xa hoa. Trưởng lão, đệ tử trước đó vài ngày ngẫu nhiên từ bên ngoài đến một kiện linh vật, có thể đệ tử mắt phụng về không biết là vật gì, đặc biệt lấy ra để trưởng lão giám định một cái. Hắc huyền chân nhân ánh mắt lộ ra hứng thú, Khiêm Tông người vận khí đúng là tốt, vậy lão phu liền nhìn xem đến cùng là gì linh vật. Lâm Khiêm Tông đem trong tay hộp ngọc đưa tới. Răng rắc, Hắc huyền chân nhân mở ra hộp ngọc phía sau. Trong hộp thanh quang như thác nước, liền đỉnh đầu hắn tóc đen đều chiếu xanh biếc. Trường Xuân Duyên Thọ Trúc. Đợi thấy rõ ràng trong hộp ngọc đồ vật phía sau, Hắc huyền chân nhân hai con mắt thiểm thước một vệt linh quang. Đồ tốt a. Vật này chính là luyện chế tam giai trường xuân duyên thọ đan chủ dược. Tam giai duyên thọ đan có thể để kim đan chân nhân gia tăng 10 đến 20 năm thọ nguyên, trúc cơ tu sĩ 30 năm thọ nguyên. Liền xem như trước đó dùng qua cái khác duyên thọ đan dược, như trước có thể phục dụng trường xuân duyên thọ đan, không lại sinh ra dược kháng. Lâm Khiêm Tông này xem như quấy nhiễu đến trong lòng hắn ngứa thịt. Hắc Huyền chân nhân ánh mắt thiểm thước ở giữa suy tư rất nhiều, hắn giờ đây thọ nguyên đã vượt qua 500, vẫn như trước kẹt tại kim đan hậu kỳ cảnh giới. Như vậy tu luyện tốc độ xuống, liền xem như tấn thăng kim đan đại viên mãn, cũng chỉ có một lần ngưng luyện nguyên anh cơ hội. Nếu là nhiều vài chục năm thọ nguyên, liền có thể nhiều bảo trì vài chục năm khí huyết cường thịnh thời kỳ, đối tấn thăng nguyên anh cũng nhiều một tia cơ hội. Quý giá như thế chi vật, không cần nói tại Vạn Tinh Hải, liền xem như đặt ở trong tông môn cũng hiếm thấy. Lâm Khiêm Tông xuất ra quý giá như vậy linh vật, hắn tâm làm sao? Két! Hộp ngọc một lần nữa đóng lên, Hắc Huyền chân nhân khẽ cười nói, thật đúng là khó gặp linh vật, lão phu cần tốn hao một đoạn thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Vậy liền để trưởng lão hao tổn nhiều tâm trí. Lâm Khiêm Tông đánh giá Hắc Huyền chân nhân dáng vẻ, cười hồi đáp. Khiêm Tông, người tại phía nam làm mua bán nhỏ, thế nào? Thu rồi tam giai trường xuân duyên thọ chúc Hắc Huyền chân nhân, trên mặt chất đầy ý cười, bắt đầu quan tâm tới hậu bối. Có trưởng lão chiếu cố, nguồn tiêu thụ cũng không tệ lắm. Lâm Khiêm Tông suy nghĩ lấy mở miệng, lại có ta thượng tông ngồi trấn Nam Hải vực, Vạn Tinh Hải hải tộc cũng không dám làm càn. Liền là nghe nói Huyền Hải Tông Thái Thượng trưởng lão muốn đích thân rời núi, một khi kia cái gọi là Xanh Thiên Minh chủ bị. Hắc Huyền chân nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Khiêm Tông, để Lâm Khiêm Tông cúi đầu không dám nhìn thẳng. Khiêm Tông a, nhà ngươi lão tổ cùng ta nhiều năm tương giao, không cần như vậy câu thúc. Huyền Hải Tông Phục Hải chân nhân tiến giai kim đan đại viên mãn đã rất lâu rồi. Lập tức, Hắc Huyền chân nhân tiếng nói nhất chuyển, ai? Toàn bộ Nam Hải vực. Phía trong có hải tộc làm ầm ĩ, cũng chỉ có ta Vân Thượng Tông Mạc Long lão tổ như vậy một vị định hải thần châm chống đỡ, thật là cất bước liên tục khó khăn a. Nghe tiếng, Lâm Khiêm Tông hai mắt tỏa sáng. Xong rồi, buôn bán còn có thể tiếp lấy hướng bên dưới làm. Hôm nay hắn tới mục đích, liền là muốn nghe một chút Hắc Huyền chân nhân thái độ. Hắc Huyền chân nhân xem như tông môn ngoại môn trưởng lão, nhưng tại tông môn nội bộ quan hệ rất sâu, có thể biết được một số bí ẩn tin tức. Huyền Hải Tông Phục Hải chân nhân xem như ít có kim đan đại viên mãn tu sĩ, giờ đây đều tự mình xuất thủ trấn áp Xanh Thiên Minh, tất cả mọi người cảm thấy Vạn Tinh Hải Tông môn chinh chiến muốn đã bình định. Có thể trong tay hắn vừa mới lại đến một nhóm theo tông môn tới tài nguyên. Mặt khác, tại Hải Giác Tiên Thành nơi này, mỗi tháng đều có thể theo Hắc Thị bên trong thu được một nhóm. Đưa đến phía Nam Tông môn chinh phạt chi địa, đan dược, phù lục, pháp khí, đều là hàng bán chạy. Ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, vì trấn áp nháo đằng Xanh Thiên Minh, Huyền Hải Tông ban bố chiến công chế độ, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ dùng linh thạch linh vật thưởng công. Tu sĩ có linh thạch, liền biết mua sắm đan dược tu luyện, mua sắm pháp khí phòng thân. Tốt như vậy buôn bán, lại có như vậy tiện lợi điều kiện, dừng rất đáng tiếc. Hiện tại theo Hắc Huyền chân nhân trong miệng đạt được xác nhận, bản thân ý nghĩ cùng tông môn bên trong một số không thể công khai ý nghĩ không mưu mà hợp. Xem ra, linh thạch này còn có thể kiếm được đi. Khiêm Tông, lâu như vậy lão phu cũng không có thăm dò, người buôn bán làm thế nào, có thể có gì đó thực tế khó khăn. Nghe Hắc Huyền chân nhân lại nhắc lên lời này, Lâm Khiêm Tông cúi đầu, trong lòng thầm mắng. Trường Xuân Duyên Thọ Trúc đều không chặn nổi khẩu vị của ngươi sao? Nhìn xem Lâm Khiêm Tông không nói lời nào, Hắc Huyền chân nhân cười ý bất biến. Tọa trấn tại Hải Giác Tiên Thành những ngày năm, tông môn không chỉ một lần muốn điều động hắn trở về tông môn mặc cho nội môn trưởng lão, có thể hắn đều từ chối nhã nhặn. Liền một nguyên nhân, nơi này quá mập. Trong tông môn nhớ thương Hải Giác Tiên Thành cục thịt béo này người cũng quá nhiều. Tu tiên cần tài nguyên, không có linh thạch còn thế nào tấn thăng kim đan, làm sao tấn thăng nguyên anh. Một khỏa kim đan hậu kỳ tiến giai đại viên mãn tử vi tinh cực đan, liền muốn mấy trăm vạn linh thạch. Kết anh đan, càng là có tiền mà không mua được. Linh bảo, đan dược, kia dạng không cần linh thạch. Tại tông môn tại nội môn trưởng lão, chờ lấy không trung rơi xuống linh thạch. Vậy còn làm sao tiến bộ? Lúc này, Lâm Khiêm Tông cắn răng một cái, trưởng lão, đệ tử cũng chỉ là chân chạy, nói thật đi, này gốc duyên thọ trúc là Nguyên Phong sư huynh nhờ ta đưa cho trưởng lão. Nguyên Phong sư điệt, Hắc Huyền chân nhân mặt mày vẩy một cái, lập tức trên mặt cười ha hả. Vậy lão phu không hỏi, xem ra Nguyên Phong sư điệt là muốn tranh đoạt tông môn chân truyền vị trí rồi. Vân Thượng Tông xem như Nguyên Anh tông môn phía trong cùng bố trí 9 vị chân truyền đệ tử vị trí. Mỗi một vị chân truyền đệ tử nhất định phải có kim đan cấp độ tu vi, là tông môn bồi dưỡng Nguyên Anh hạt giống. Lịch đại Vân Thượng Tông Thái Thượng trưởng lão, đều là theo chân truyền đệ tử bên trong đi ra. Hắc Huyền chân nhân cũng minh bạch, khó trách Lâm Khiêm Tông sẽ đến bộ hắn khẩu phong. Nếu là tông môn phía trong chân truyền đệ tử, địa vị so hắn cái này trưởng lão còn cao hơn, căn bản không cần tới bộ khẩu phong, liền biết hiểu rõ tông môn ý chí sở tại. Có thể chuẩn bị tranh đoạt chân truyền đệ tử, địa vị còn không có đi đến, dâng lên quý giá như vậy linh vật, cũng là sợ này đầu tại vạn tinh hải kiếm lời linh thạch con đường chặt đứt. Không có linh thạch, lấy cái gì tranh chân truyền vị trí. Càng nghĩ, Hắc Huyền cảm thấy vẫn là bán vị này tông môn phía trong danh tiếng đang thịnh hậu bối tu sĩ một cái mặt mũi. Chỉ cần cuộc chiến này càng đánh càng lớn, vậy còn sợ không có linh thạch kiếm lời à? Hải Giác Tiên Thành ngoại hải. Thẩm Luyện điều khiển Linh Chu trở về, thổ linh căn viên mãn phía sau diễn sinh ra được thiên diễn thổ vực, hắn vẽ linh phù cũng có thể mở rộng một cái, không cần tại câu tại hỏa hành một đạo. Hải Giác Tiên Thành thật là chỗ tốt, mới đến hơn một năm hắn liền đã kiếm lời hơn 20 vạn linh thạch, càng là mua được trên 100 loại linh vật, bao quát dược thảo, khoáng thạch, độc vật các chủng loại. Điệu thấp kiếm lời linh thạch, lặng lẽ tu luyện kế hoạch, tại Hải Giác Tiên Thành thi triển 10 phần thuận lợi. Đương nhiên, tu luyện là chủ nghiệp, kiếm lời linh thạch là tiện thể. Nửa năm sau, An Tâm tiệm tạp hóa lầu 2, Thẩm Luyện vội vàng cấp luyện chế đan dược lô hàng. Gần nhất phía nam vạn tinh hải trung tâm hải vực tông môn đại chiến, càng đánh càng lớn. Tin đồn liền Huyền Hải Tông chấn tông đại sát khí phục hải chân nhân đều xuất động, như trước để Xanh Thiên Minh cấp khiêng xuống tới. Nghe nói a, phục hải chân nhân tại sắp hủy diệt Xanh Thiên Minh thời điểm, bất ngờ xuất hiện người thần bí, đánh lui phục hải chân nhân. Cũng là nghe nói, thần bí nhân này là Xanh Thiên Minh mời tới trợ thủ. Còn có nói phục hải chân nhân thụ thương. Phục hải chân nhân lui một bước nhỏ, có thể tương đương với Huyền Hải Tông lui một bước dài. Xanh Thiên Minh thừa cơ khuếch trương, đếm không hết lớn nhỏ thế lực đều bị Xanh Thiên Minh thu nhập dưới trướng, Huyền Hải Tông hải vực 3/1 chỗ bàn đã rơi vào Xanh Thiên Minh trong tay. Từ đó, Vạn Tinh Hải xuất hiện đệ ngũ gia nhất cấp kim đan thế lực. Vẫn là nghe nói, Vạn Tinh Hải trung tâm hải vực mấy đại tông môn, tất cả đều đã quấn vào trận này chinh phạt. Thẩm Luyện cũng không có cơ hội đi tận mắt, đây có phải hay không là thực. Ngược lại hắn đan dược là càng bán càng tốt, xuất hàng lượng là một năm trước còn nhiều gấp đôi, trước mắt còn tại tăng lên bên trong. Chỉ cần xuất hiện tại quỷ thị bên trong đan dược, vô luận phẩm chất, bậc vị, chủng loại, toàn diện đều có người thu mua. Mấy cái khôi lỗi phù người vẻn vẹn là chuyển hóa thân phận, cải biến địa điểm, mỗi ngày đều bận bịu quên cả trời đất. Chương 129, Hắc sắc hiệu cầm đồ thuyền. 1. Tông môn chiến đấu càng đánh càng lớn, linh thạch này cũng càng ngày càng tốt kiếm lời. Đem đan dược phân loại giả bộ tốt phía sau, Thẩm Luyện cảm khái một tiếng. Huyền Hải Tông xem như vạn tinh hải đệ nhất đại tông môn, liền một cái mới quật khởi thế lực đều không trấn áp được đi, hắn cũng cảm giác được trong đó không đơn giản. Lại thêm Hải Giác Tiên Thành nơi này, từ vừa mới bắt đầu liền có một nhóm người thầm đâm đâm thu thập đủ loại tài nguyên, liền có thể minh bạch đại khái nguyên nhân. Có thể khống chế có kim đan đại viên mãn tông môn làm quân cờ thế lực, phóng nhãn toàn bộ Nam Hải vực cũng chỉ có một. Vân Thượng Tông, Phục Hải Chân Nhân, kim đan đại viên mãn, tùy thời đều có kết anh khả năng. Tuy nói vạn tinh hải cằn cỗi, có thể vạn nhất Phục Hải Chân Nhân đập nồi dìm thuyền một lần, vẫn là có cơ hội trở thành Nguyên Anh lão tổ. Thẩm Luyện trong lòng đã có phán đoán, cuộc chiến này muốn đánh mấy ngày này. Lúc nào Phục Hải Chân Nhân hoặc là bước ra một bước này, hoặc là vĩnh viễn đạp không ra một bước này, sợ mới có thể một lần nữa an ổn xuống. Ai còn không phải con cờ? Cảm khái một tiếng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, liền xem như đoán được lại có thể thế nào, tin tức linh thông người cũng không chỉ hắn một người, nói không chừng Huyền Hải Tông bản thân cũng rõ ràng. Còn có thể làm sao xử lý? Tiếp tục kiếm lời linh thạch thôi. Trong màn đêm Hải Giác Tiên Thành bên dưới vách núi, từng chiếc ô bồng thuyền nhỏ theo 4 phương 8 hướng mà tới, hội tụ đến một chỗ, ô lều bên trên ngọn đèn nhỏ lồng lần nữa phát sáng lên, chiếu rọi ra nhiều loại phù văn. Đen nghịt bên trong, cũng vang lên khi thì cao vút, khi thì lập tức rơi vào thâm uyên lại tiếng chim hót. Tần Thọ điều khiển ô bồng thuyền cũng chen vào. Xếp bằng ở An Tâm tiệm tạp hóa Thẩm Luyện, thần niệm cùng Tần Thọ hòa làm một thể, ban đầu đem thần niệm gửi vào khôi lỗi phù người thời điểm, hắn cũng có chút không quen. Chủ yếu là khôi lỗi phù người có chút quá không chân thực, kia đều mềm đi tức, tựa như là gì cũng không có một dạng, một điểm chân thực cảm giác nhận cũng không có. Lần này số một Tần Thọ khôi lỗi phù người thực lực tại trúc cơ cấp độ, chủ yếu là tới thu mua nhị giai tài nguyên cùng nghe ngóng tin tức. Quỷ thị bên trong người tốt xấu lẫn lộn, có cướp tu, nhưng cũng có gia tộc, tông môn người, tin tức truyền bá 10 phần rộng rãi. Đạo hữu, tươi mới mầm tiên, mới từ phía nam trở tới đây, nam nữ đều có. Một chiếc ô bồng thuyền chèo thuyền qua đây, đầu thuyền phía trên mang cười lấy lòng quy công thấp giọng hô hào. Tần Thọ liếc một cái trực tiếp đem ánh mắt hướng nơi khác, những thuyền này đầu treo phấn sắc ngọn đèn nhỏ đèn ô bồng thuyền, phía sau cũng là có chỗ dựa, muốn mời mà xa. Có hay không hải linh yêu gan? Tới đến một chỗ treo độc đèn lồng ô bồng thuyền bên ngoài, Tần Thọ đối phía trên một cái lão ẩu mở miệng. Không có. Mắt thấy Tần Thọ muốn đi, lão ẩu mở miệng lần nữa, hải linh yêu gan không có, có thể có biển sâu chín rắn cạp nong độc, đạo hữu muốn hay không? Gì đó phẩm giai, nhị giai, bao nhiêu linh thạch? Lão ẩu lộ ra làm người ta sợ hãi ý cười, đưa ra bốn cái khô quát ngón tay. Tặng kèm phát hiện chín rắn cạp nong hải vực vị trí. Tần Thọ lắc đầu, đưa ra ba ngón tay. Không thành. Một phen cò kè mặc cả phía sau, lấy 3.500 khối linh thạch cầm xuống. Lão ẩu đem một cái bình ngọc cộng thêm một mai ngọc giản đưa tới. Đạo hữu, ngũ hành độc thi muốn hay không? Đang lúc Tần Thọ lúc sắp đi, lão ẩu truyền âm đưa tới. Nhìn lại, chỉ gặp ô bồng thuyền trên đầu lão ẩu, một đôi con ngươi hẹp dài lóe ra không hiểu. Đều là vừa vặn ướp tốt, chỉ cần đạo hữu mang về mới hảo hảo trầm tĩnh mấy năm, vùi kia chỗ nào tĩnh mịch một mảnh, giết người tại vô hình, đỉnh tốt thủ đoạn. Nếu là có gia tộc nào đắc tội đạo hữu, có thể vùi hắn nhà trong mộ tổ, khặc khặc. Tần Thọ mặt mày khiêu lấy một cái, có thể giết trúc cơ. Vậy phải xem dạng gì trúc cơ, nếu là mưu đồ tốt lắm lời nói, có thể để mới vào trúc cơ tu sĩ, thần không biết quỷ không hay bên trong vào ngũ hành thi độc. Nghe vậy, Tần Thọ mất đi hứng thú. Lão ẩu cũng không thèm để ý, ngược lại lại nhải lẩm bẩm, hứng thú còn không nhỏ, nhị giai ngũ hành độc thi nào có dễ dàng như vậy luyện thành. Đại bộ phận có thể lấy ngũ hành linh căn trúc cơ tu sĩ đều tại đại tông môn gia tộc bên trong, phía ngoài ngũ hành linh căn đều là hạ đẳng phẩm chất rác rưởi. Ngươi nếu có thể tìm ngũ hành linh căn đầy đủ trúc cơ tu sĩ tới, lão thân miễn phí cấp ngươi luyện chế thành ngũ hành độc thi. Ngươi luyện độc thi pháp có thể bán ra. Lão ẩu thần sắc cứng lại, lộ ra giống như phòng tặc ánh mắt. Đạo hữu mời, đây chính là lão thân an thân lập mệnh bản, ngươi là muốn cùng lão thân không chết không thôi sao? Cáo từ, khống chế lấy ô bồng thuyền, chuẩn bị tiếp tục hướng chỗ sâu chen. Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đạo hữu, ngươi nếu là có thể tìm tới trúc cơ kỳ ngũ hành linh căn tu sĩ, lão thân thực có thể giúp ngươi luyện chế thành độc thi. Lúc này, lão ẩu truyền âm lại một lần vang dội lên. Tần Thọ quay đầu nhìn thoáng qua, ô bồng thuyền bên trên lão ẩu chính đối hắn cười quái dị. Người tại bên ngoài ngũ linh căn trúc cơ tu sĩ là ven đường cỏ dại đâu, người thấy ta giống ngũ hành linh căn sao? Ách, không phải ngũ linh căn cũng được, lão thân am hiểu đủ loại linh căn ướp vào độc. Lão ẩu cười quái dị đánh giá Tần Thọ phù người. Người luyện chế chi pháp đến cùng bán hay không? Đạo hữu người đối lão thân ngũ hành độc thi luyện chế chi pháp như vậy cảm giác hứng thú. Có phải hay không biết rõ nơi nào có ngũ hành linh căn để tu trúc cơ tu sĩ? Lão ẩu hỏi ngược một câu, lộ ra hứng thú. Chúng ta có thể hợp tác, lão thân còn không có luyện chế qua trúc cơ cấp độ ngũ linh căn để tu sĩ. Ngũ linh căn trúc cơ tu sĩ hải giác tiên thành cũng không phải là không có, nhiều tu sĩ như vậy bên trong luôn có thể đụng tới mấy cái. Có thể này ngũ linh căn trúc cơ, không phải tông môn loại nào ngũ linh căn tu sĩ. Quá nhiều ngũ linh căn trúc cơ tu sĩ. Dùng chính là mình linh căn khác độ giá trị cao một loại nào đó hoặc hai loại linh căn tới tu hành. Có thể linh căn khác độ giá trị cao cái chủng loại kia linh căn tu hành, tuy nói còn có cái khác linh căn ràng buộc, có thể dù sao cũng so tề tu ngũ hành thực sự nhanh hơn nhiều, còn có thể có cao hơn trúc cơ xác suất. Dạng này tu sĩ luyện chế ra tới, cũng lại bởi vì hướng về một loại nào đó thuộc tính, tạo thành độc tố tại thể nội không cân đối, vô pháp đi đến ngũ hành tương sinh hiệu quả. Thẩm Luyện để Tần Thọ mở miệng thăm dò lão ẩu này luyện chế chi pháp, liền là nghĩ đến điểm này. Ngũ hành độc thì có lẽ liên lụy đến ngũ hành tương sinh khái niệm. Đây đối với lúc trước hắn tư tưởng ngũ hành tương sinh độc dược, khả năng có tham khảo tác dụng. Đáng tiếc lão ẩu này không bán. Rời khỏi lão ẩu phía sau, Tần Thọ khống chế lấy ô bồng thuyền, tiếp tục tìm kiếm treo độc đèn tu sĩ. Hắn mỗi lần tới quỷ thị mua sắm linh vật đều biết lựa chọn một loại, tỉ như lần này liền có thể độc vật mua sắm, cấp người tạo thành là độc tu dáng vẻ. Có thể có hải linh yêu gan. Lần nữa tìm được một chiếc độc thuyền, phía trên nằm sấp một cái mặt mũi tràn đầy nhọt độc lão đầu, liên thủ trưởng đều tại ra bên ngoài bốc lên độc vị. Hắc, lão giả nhếch miệng trước cười. Đạo hữu, này biển sâu ngoạn ý, ta chỗ này có thể không có. Liên tục hỏi thăm mấy chiếc độc thuyền, Tần Thọ cũng mua vào hai loại bất đồng độc vật, đang chuẩn bị lúc kết thúc. Ô bồng thuyền chen chúc bên ngoài, một chiếc 30 trượng lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, treo huyết sắc ngọn đèn nhỏ lồng hắc sắc bảo thuyền lái tới. Một đường sông mạnh đánh thẳng, phía trước né tránh không kịp ô bồng thuyền, ào ào bị đụng ngã lăn đi qua. Nhưng từ thủy bên trong bò lên tu sĩ, từng cái một nhìn xem hắc sắc bảo thuyền thời điểm, lại đều giận mà không dám nói gì. U Minh Hiệu cầm đồ thuyền tới, cha cha, đã nhiều năm chưa từng gặp qua U Minh Hiệu cầm đồ thuyền. Lần này tới được rồi, nghe nói hắc U Minh thuyền bên trên cái gì cũng có, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, liền có thể đổi đến mình muốn linh vật. Chương 129, hắc sắc hiệu cầm đồ thuyền. 2. Nắm trong tay Tần Thọ điều khiển ô bồng thuyền dựa vào sau đi đi, miễn cho thuyền lật. Tới hải giác tiên thành lâu như vậy, Thẩm Luyện cũng nghe qua U Minh thuyền sự tình, đây là quỷ thị phía sau màn người trưởng khống thuyền. Cư truyền văn, liền là hải giác tiên thành thành chủ hắc huyền chân nhân thuyền. Chiếc thuyền này rất thần kỳ, hai bên treo lơ lửng huyết sắc đèn lồng chiếu lên soi sáng ra bất đồng bóng chữ. Một bên chiếu dọi ra cái tại chữ, một bên khác chiếu dọi ra một cái, linh chữ. Cả con thuyền bong tàu hết thảy có tầng 3, từ dưới đi lên tầng thứ nhất có 36 cái tương tự môn cửa sổ, tầng thứ hai có 24, tầng thứ ba có 3 cái. Phòng hai bên trái phải đối xứng, chỉ bất quá một bên trên cửa sổ dán vào tại chữ, một bên khác dán vào linh chữ. Muốn cầu mua linh vật tu sĩ liền lựa chọn dán vào linh chữ một bên. Dựa theo cảnh giới của mình, luyện khí cấp độ đi tầng thứ nhất, trúc cơ tu sĩ đi tầng thứ hai, kim đan tu sĩ đi tầng thứ ba. Muốn làm linh vật tu sĩ, liền đi tại chữ một bên. Từ bên ngoài nhìn lại, xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ mỏng manh, còn có thể nhìn thấy chữ linh phòng treo từng cái một ngọc bài, tại sợi chỉ phía dưới lung la lung lay. Những này ngọc bài liền là hiệu cầm đồ thuyền muốn bán ra đồ vật giới thiệu. Phàm là tiến vào thuyền bên trên linh vật bên trong căn phòng tu sĩ, nếu là nhìn chúng bán ra đồ vật, liền có thể xuất ra linh thạch mua đến. Linh thạch không đủ cũng không có quan hệ, tại chỗ có thể tại một số thân bên trên linh kiện trả tiền. Trái lại, tại chữ gian phòng bên trong, nhưng là một mảnh tối tăm gì đó cũng không nhìn thấy. Thở hổn hển, có âm thanh vang dội tới, ô bồng thuyền bên trên bay lên mấy thân ảnh, xông vào luyện khí cấp độ chữ linh gian phòng bên trong. Không bao lâu, lại có trúc cơ tu sĩ xuất hiện, chiều lấy trúc cơ cấp độ chữ linh phòng mà đi. Cũng có tiến vào tại chữ phòng tu sĩ. Ở bên ngoài tỉ mỉ quan sát một hồi, lại nghe bốn phía tu sĩ xì xào bàn tán phía sau, Thẩm Luyện nắm trong tay Tần Thọ phi thân tiến vào tầng 2 chữ linh phòng. Đinh đinh đang đang, vừa mới bước vào gian phòng bên trong, thanh thúy êm tai ngọc phiến tiếng va chạm vang dội tới, tóc xanh tuyến hạ phương trụy lấy ngọc phiến nhẹ nhàng lúc lắc. Treo lơ lửng ngọc phiến xuống, có một bộ bàn ghế bày biện. Đạo hữu, mời xem trong miếng ngọc có hay không thích hợp linh vật. Máy móc thức thanh âm trong phòng vang dội tới, chỉ gặp trên mặt bàn nằm sấp một đầu lông xù hắc sắc dây nhỏ. Là khôi lỗi. Nhìn thoáng qua dây nhỏ khôi lỗi, phương pháp luyện chế rất phổ thông. Tần Thọ bắt đầu tìm đọc tới buông xuống lấy ngọc giản đến. Ngọc giản bao quát phạm vi rất rộng rãi, pháp khí, linh vật, nhận biết, thậm chí còn có tu luyện kinh nghiệm các loại. Trường Nhạc chân nhân tu hành nhận biết. Rất nhanh rất nhiều ngọc giản bên trong có một mai đưa tới Thẩm Luyện chú ý, hắn trưởng khống lấy Tần Thọ đem ngọc giản khiêu lấy ra đây. Ngọc giản bên trong chỉ là đơn giản, cùng không có tỉ mỉ nội dung. 2000 khối linh thạch. Khôi lỗi dây nhỏ máy móc thức đáp lại một câu. Một phần kim đan chân nhân tu hành nhận biết, 2000 khối linh thạch không chỉ không đắt, còn thuộc về siêu cấp lương tâm giá. Tiền nào đồ nấy, cái giá tiền này liền sợ mua phải hàng giả. Tần Thọ theo pháp khí chứa đồ bên trong móc ra 2000 khối linh thạch, bị khôi lỗi dây nhỏ một ngụm nuốt xuống, không bao lâu liền phun ra một khối ngọc giản. Tại Tần Thọ cầm lấy ngọc giản xem xét thời điểm, Thẩm Luyện cũng cảm ứng được ngọc giản bên trong nội dung. Minh bạch, khó trách 2000 khối linh thạch. Trường Nhạc chân nhân tu hành nhận biết sao chép thượng quyển. Quyển hạ bao nhiêu tiền? Đạo hữu này nhận biết sao chép tổng cộng chia làm 4 quyển, thượng quyển, trung quyển, quyển hạ tiếp. Trung quyển, quyển hạ cũng là 2000 khối linh thạch. Quyển hạ tiếp 3 vạn khối linh thạch. Tặng kèm Trường Nhạc chân nhân hư hư thực thực tỏa hóa chi địa địa đồ. Không có gấp đáp lại, Tần Thọ trước tiên đem bên trong ngọc giản nội dung mở ra, phát hiện cũng là không tính thua thiệt. Vị này Trường Nhạc chân nhân tựa hồ là một vị viết nhật ký người trong nghề, vẻn vẹn là thượng quyển phía trong liền ghi chép hơn 50 vạn chữ việc vặt cùng nhận biết. Quá mức là cái này người bán, thượng quyển nội dung lại là xáo trộn, ngoại trừ góp nhặt luyện khí, trúc cơ cấp độ đồ vật bên ngoài, còn xen kẽ quá nhiều kim đan kỳ nhận biết cùng ghi chép lại. Quá nhiều nội dung phía trên cùng ở dưới đều tiếp không được. Cuối cùng tại trúc cơ đan kiếm không dễ, phải nhớ cho kỹ trúc cơ chi nạn. Hôm nay đi thông ưu tiên xá tốt, chúc mừng một cái trúc cơ có thành. Tịnh thổ tiên thành không hổ là nguyên anh tông môn chi địa, liền hồng nhan phường tiên nữ đều như vậy tiên khí phiêu phiêu. Nghe hồng tiên tử đáp ứng để ta xưng hô nàng hồng hồng, này 10 vạn linh thạch không có phí công hoa. Cướp ta hồng hồng, ngũ linh căn kim đan không tầm thường a, còn không phải bị dưỡng ra đây phôi tử, đơn đả độc đấu ta miểu chết ngươi. Nhịn, ai bảo ngươi là nguyên anh lão tổ lốp xe dự phòng, chờ ngươi cát, hồng hồng sớm muộn là ta. Luyện khí tầng 9, đáng tiếc ta chỉ là gia tộc con cháu họ hàng xa con cháu, trúc cơ đan chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Trúc cơ tầng 2, đi khúc kính thông u một cái. Sau nửa canh giờ, Thẩm Luyện nắm vuốt 3 khối ngọc giản theo hắc thuyền bên trên đi xuống. Chi tiêu 6000 khối linh thạch, cuối cùng một cuốn muốn 3 vạn khối linh thạch, thân bên trên không có như vậy nhiều. Nhưng từ phía trước 3 phần ngọc giản bên trong, hắn cũng lật đến một chút vật có ý tứ. Theo thời gian chuyển rời, trên mặt biển du động ô bồng thuyền bắt đầu dần dần tán đi. Ngày thứ 2, Thẩm Luyện sáng sớm ra thành đi bến sông nhập hàng thời điểm, một tia linh quang lặng lẽ theo thủy bên trong trở về đến trên người hắn. Tại bến sông một bên mua sắm đủ loại hỗn tạp linh vật, ống tay áo của hắn phía trong lòng bàn tay, nhiều một mai khôi lỗi ngọc phù. Thần niệm lặn vào trong đó, lập tức liền đã nhận ra ngọc phù phía trong nhiều năm đạo bất đồng khí tức. Xem đi, đây chính là tu tiên giới đặc sắc. Đi tới chỗ nào, luôn có đạo hữu nhớ người tâm can tỉ phổi thận. Trong đó có một đạo khí tức, tới từ cái này cái có thể luyện chế ngũ hành độc thi lão ẩu. Nghĩ đến là cầu mua hắn luyện thi độc pháp, để lão ẩu tâm tư phát triển. Đây chính là tu tiên giới, người sơ qua lộ hàng tin tức liền sẽ có người nghĩ vào phiên phiên. Thậm chí tiến hành phán định ngươi có phải hay không thật có một loại nào đó tài nguyên. Sau đó, liền biết quyết định có táo không có táo ôm 3 sao tử. Đáng tiếc khôi lỗi phù người Tần Thọ không phải chân chính người, thần niệm quét qua, ngọc phù nội bộ 5 đạo dị dạng khí tức liền bị xoắn nát thành hư vô. Loại tình huống này, Thẩm Luyện đã sớm thành bình thường, theo bắt đầu tiến quỷ thị thời điểm, mỗi lần thân bên trên không mang về 2-3 cái dị dạng khí tức, đều thuộc về tổ tông hiển linh. Đối diện tu tiên giới đặc sắc, liền nhìn các vị đạo hữu thần thông như thế nào, có thể trốn được liền tránh, trốn không thoát liền phục vụ quên mình tới vác. Đem mua sắm tạp vật thu nhập túi chữ vật, hắn quay đầu chiều lấy thành bên trong đi đến. Thẩm Luyện hiện tại liền là hải giác tiên thành an tâm tiệm tạp hóa nhỏ trưởng quỹ, luyện khí tầng 9 thực lực, đã tại nơi này làm nhiều năm. Mục tiêu trở thành bách niên lão điếm. Vạn tinh hải tông môn hỗn chiến, chạm vào hải giác tiên thành phồn hoa. Thành bên trong có Vân Thượng Tông ngoại môn trưởng lão tọa trấn, an ổn không ngại. Lại có thể kiếm lời linh thạch, lại có thể an ổn cư trú, hắn hiện tại ngược lại không gấp gáp rời khỏi. Không có gấp quay về tiệm tạp hóa, mà là trực tiếp đi tới một chỗ quán rượu tìm cái phòng khách, đem đêm qua đạt được kim đan chân nhân nhận biết ngọc giản đem ra. Ngũ linh căn kim đan, Nguyên Anh, chương 130, kim đan động phủ, nhìn. Lén, 1. Trường Nhạc chân nhân lưu lại tu hành nhận biết sao chép, ghi chép quá nhiều vật có ý tứ, tỉ như tại nguyên mộ tu tiên giới đứng đầu phương Bắc có một mảnh đóng băng sơn mạch, phía trong sinh hoạt một loại băng viên tộc. Tộc này tu sĩ cực ít, cực độ bài ngoại, loại người bộ dáng, nhưng từng cái lực lớn vô cùng, trưởng băng hàn chi lực. Nhưng tộc này tu sĩ ngưng luyện lạnh băng linh khí, đối tu sĩ ngưng luyện băng pháp có rất mạnh phụ trợ tác dụng, cho nên nhận lấy các tộc tu sĩ săn bắt. Nguyên mộ tu tiên giới hẳn là cùng thiên nam tu tiên giới tương tự tu tiên khu vực, đến mức ở nơi nào thẩm luyện hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá Trường Nhạc chân nhân bản chép tay, có thể theo nguyên một tu tiên giới lưu truyền đến Thiên Nam tu tiên giới, lại thêm hắn Kim Đan chân nhân thực lực tới nói, nguyên mộ tu tiên giới cùng Thiên Nam tu tiên giới hẳn là cách không xa. Bản chép tay bên trong cũng ghi chép nguyên mộ Xích Hà Tiên Tông, này tông sản xuất nguyên mộ tu tiên giới mấy vạn năm tới, số lượng nhiều nhất đại ma đầu, từng cái thủ đoạn tàn nhẫn, tàn sát thương sinh vô số. Nhưng lại nhiều lần bị tiêu diệt nhiều lần cho tàn lại cháy, như là cỏ dại một dạng, dã hỏa thiêu bất tấn, gió xuân thổi lại mọc. Những này các nơi kỳ văn dị sự, Trường Nhạc chân nhân ghi chép quá nhiều, có thể để cho thẩm luyện chú ý là hắn ghi lại liên quan tới ngũ linh căn tu sĩ một số tin đồn. Tỷ như nói, một số tông môn chuyên môn thu hết ngũ linh căn đầy đủ tu sĩ bồi dưỡng, là vì cấp tông môn lão tổ đoạt xá sử dụng. Hắn tại Tịnh Thổ Tiên Thành đụng phải vị kia có đoạt đẹp mối hận ngũ linh căn tu sĩ, liền là hắn tông môn Tịnh Trần Tông bồi dưỡng ra được đoạt xá hạt giống. Đoạt xá loại chuyện này, vốn cũng không phải là cái gì tốt tuyên truyền sự tình, chỉ ít thẩm luyện tại Vạn Tinh Hải lâu như vậy, cũng không có nghe nói qua bồi dưỡng đoạt xá chi thể. Nhưng tại Trường Nhạc chân nhân ghi chép bên trong, tựa hồ cũng không phải là vậy thần bí sự tình, còn giống như Đường Hoàng nói ra. Trước đó, thẩm luyện chỉ biết ngũ linh căn dính dấp ngũ hành tiên cung, nguyên anh các lão tổ cần ngũ linh căn tề tu tu sĩ, tiến vào ngũ hành tiên cung bên trong tìm kiếm bảo bối. Điểm này, theo Vân Thượng Tông theo ngoại chiêu quyên ngũ linh căn tu sĩ uẩn dưỡng ngũ thải thạch, cùng Bùi Hỏa Vũ luyện chế ngũ hành sơn liền được chứng minh. Hiện tại lại xuất hiện một cái ngũ linh căn đoạt xá lốp xe dự phòng lời nói. Ngũ linh căn, chuẩn xác mà nói linh căn khác độ giá trị cao ngũ linh căn quá nguy hiểm. Sau này không phải cẩn thận vấn đề, mà là, có thể cẩn thận nhiều liền cẩn thận nhiều. Một cái ngũ linh căn viên mãn tu sĩ, hóa thần lão tổ nói không chừng cũng dám vứt bỏ hơn mấy ngàn vạn năm tu hành, sệ mặt xuống đoạt xá. Đến lúc đó, toàn bộ tu tiên giới hóa thần lão tổ, đều phải tới cướp hắn. Đến mức nguyên anh, loại bỏ đi, hóa thần lão tổ trò chơi, rác rưởi nguyên anh cút sang một bên. Nghĩ tới đây, thẩm luyện dùng mình một cái. Bàn tay của hắn quơ quơ có linh hỏa giấy lên, đem ngọc giản thiêu đốt thành cho bụi. Nội dung đều đã ghi xuống, đáng tiếc không có quyển hạ tiếp. Trường Nhạc chân nhân bản chép tay không được đầy đủ, liền là cuối cùng bộ phận này giá bán quá mắc, muốn 3 vạn linh thạch, còn tặng kèm chân nhân tỏa hóa chi địa đồ. Cũng không biết rõ có bao nhiêu người mua sắm qua cái này bản chép tay, đạt được Trường Nhạc chân nhân tỏa hóa địa đồ. Đối với tỏa hóa chi địa địa đồ, thẩm luyện cũng không cảm giác hứng thú, hắn cảm giác hứng thú là Trường Nhạc chân nhân đối với tu hành từng cái cảnh giới tâm đắc cùng miêu tả. Tuy nói giảng thuật cũng không nhiều, có thể đối thẩm luyện tới nói, một vị tu hành đi đến Kim Đan sơ kỳ chân nhân tu luyện tâm đắc, nếu là có thể đạt được đối hắn cũng sẽ có rất lớn có ích. Tỷ như Kim Đan thần niệm mạnh cỡ nào, tiến giai trúc cơ tầng 9 tiến giai Kim Đan trước, trong đan điền linh lực có thay đổi gì các loại. Không hổ là mở hiệu cầm đồ, tâm thật là rất tối, trước ba quyển nội dung bên trong nhiều là kỳ văn dị sự, liên quan tới trúc cơ tầng 9 đi lên liên quan tu hành tâm đắc cùng kinh nghiệm một điểm cũng không có. 3 vạn khối linh thạch mua sắm đến tiếp sau tâm đắc, thẩm luyện cũng không sợ tốn hao linh thạch. Liền sợ hiệu cầm đồ thuyền lại đến một cái chuẩn bị ở sau. Đem Kim Đan kỳ ghi lại tâm đắc lại phân thành thượng trung hạ 3 quyển, không nên đánh giá thấp gian thương phòng tuyến cuối cùng. Này sự tình bọn hắn có thể làm đến ra đây. 6.000 khối linh thạch mua cái cảnh cáo, thẩm luyện cũng coi là phần độc nhất. Tại trong tửu lâu ăn uống no đủ phía sau, mới tại thành trung chuyển vài vòng, xác định không có người đi theo phía sau, về tới bản thân tiệm tạp hóa bên trong. Hải giác tiên thành thành bên trong có trận pháp thủ hộ, lại có hắc huyền chân nhân quy củ, không chuẩn tại thành trung đầu pháp, cho nên thẩm luyện ở vẫn là rất an ổn. Nhưng thành bên ngoài lại không được. Đấu pháp mỗi ngày có, tại thiên vẫn hạ xuống tu sĩ, đêm đó sẽ xuất hiện tại quỷ thị bên trong, lấy một loại cực kỳ tươi mới tốc độ mang lên khay chứa đồ. Sau đó, liền biết bị hất lên áo bào đen, không biết đường về tu sĩ bỏ vào trong túi. Vì thế, thành bên trong còn thúc đẩy sinh trưởng một loại lao thi nhân chuyên nghiệp. Đừng hiểu lầm không phải đi hải lý mò thi thể, mà là nhà mình thân nhân tại ngoại đấu pháp vẫn lạc, tiêu tiền để đám người này đi quỷ thị đem thi thể tìm trở về. Cần phải hoa linh thạch phải tốn, thân nhân thân bên trên pháp khí chứa đồ, pháp khí các loại cũng không cần nghĩ, có thể cho cầm trở về cái toàn thây đều xem như tổ tiên có đức. Cao cao trên vách đá hải giác tiên thành, tựa như là một phương bình chướng, đem hải thượng rối loạn cùng thành bên trong yên tĩnh ngăn cách. Tiến thành, Đại gia bên ngoài đều là biết tiến thối, hiểu lễ nghi, tuân trật tự thời đại mới tu tiên giả, gia thành. Mở cản. Đương nhiên loại này đấu pháp cũng dừng bước tại kim đan phía trước, liền trúc cơ tầng 8-9 tu sĩ chém giết đều ít có, đại bộ phận là cấp thấp trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ ở giữa chém giết. Lại nói đều biết hải giác tiên thành hải vực địa phương đặc sắc, từng cái thế lực cùng tu sĩ đến đây nơi này cầu mua linh vật, đều biết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Huống hồ làm mua bán không vốn tu sĩ, não tử cũng không phải có hố, cũng biết người nào không thể chọc, gặp được cường đại thuyền đội, linh hạm, căn bản không cần phải nói đã sớm sớm chạy trốn ra trăm dặm. Trong màn đêm, an tâm tiệm tạp hóa cửa phòng đóng chặt, bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 2, bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1, bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1, thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Trên lầu 2, Thẩm Luyện yên tĩnh tu luyện. Phòng bốn phía ẩn giấu đi trận pháp, còn có dấu ở đầu gỗ bàn ghế, chậu hoa, chậu nước, kim thạch vật trang trí nội bộ ngũ hành linh khôi. Lại hướng bên ngoài, hắn tiệm tạp hóa bốn phía đường phố bên trên, thật nhiều cái địa phương cũng có thiết trí tiểu hình cảnh báo trận pháp, phân bố tại nóc phòng, góc đường, nền gạch, mái hiên các loại địa phương. Chỉ cần có chút động tĩnh, linh khôi liền có thể trong nháy mắt kịp phản ứng. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có đại hắc. Gạch ngói khe đá, chỗ quẹo mái hiên, ven đường đống đất, đồ dùng trong nhà vạc nước hạ xuống, đều có phổ thông hắc giác nghĩ bỏ qua. Tại tiên thành bên trong, Thẩm Luyện cũng không dám tháo yêu hóa hắc giác nghĩ ra đây, không chỉ có là khí tức trên thân, hơn nữa cái đầu cũng quá to lớn. Toàn bộ an tâm tiệm tạp hóa trước sau mười mấy con phố, đều bị hắc giác nghĩ bỏ đầy. Mượn những này tiện lợi, Thẩm Luyện còn làm thành một khoản buôn bán, có một cái cũng là một cái duy nhất cố định hộ khách. Đầu tiên nói trước, hắn không phải hữu ý rình coi. Thật sự là lúc trước bị Bùi Hỏa Vũ sờ tới bên người lưu lại hậu di chứng, hắn chỉ là muốn xác nhận một chút xung quanh an không an ổn, có hay không người sờ vuốt đi lên. Lần nữa thanh minh một lần, xảo ngộ, thật là dưới sự trùng hợp. Chương 130, Kim Đan Động Phủ, nhìn. Lén, 2. Một lần nào đó, thần niệm theo thường lệ tuần sát ở giữa, phát hiện cùng một cái đầu phố bán hải sản Lão Vương, Hùng Phong có chút không phấn chấn. Kết quả chính là, mỗi tháng Lão Vương đều biết lặng lẽ tới an tâm tiệm tạp hóa, mua sắm hai khỏa khoái nhạc đan. Tới hải giác tiên thành hơn một năm thời gian, Thẩm Luyện những này phòng ngự biện pháp, hết thảy bị kinh động qua mấy chục lần, bình quân mỗi tháng đều có như vậy 2-3 lần. Tiên thành phía trong là không để cho động thủ, có thể trong màn đêm vẫn là có tu sĩ giở trò, tỉ như xuyên phòng mà qua, lẫn nhau truy đuổi. Hắn còn phát hiện qua một đám vào ở phụ cận quảng trường tu sĩ, trong phòng thương lượng muốn làm mua bán không vốn. Đối với những này không trở ngại bản thân chuyện nhỏ, Thẩm Luyện đều mặc kệ phát sinh, chỉ cần không tìm tới trên người hắn là được rồi. Dù sao những chuyện này, đặt ở chỗ kia đều một dạng sẽ phát sinh. Trước kia thực lực thấp tự nhiên thăm dò không tới, hiện tại Thẩm Luyện chỉ coi là người đứng xem, yên tĩnh ngồi xem hoàn cảnh biến hóa. Sáng sớm, chiều dương dâng lên, Thẩm Luyện theo trong tu luyện tỉnh lại, khởi thân trải vuốt gân cốt một chút, bắt đầu mở ra tiệm tạp hóa đại môn. Hắn cái này cửa hàng thật sự là quá vắng vẻ, thuộc về hải giác tiên thành góc đông nam, vì nhìn qua bình thường một chút, hắn mỗi tháng đều để khôi lỗi phủ người vào xem mấy lần. Bằng không, mở lâu như vậy cũng không người đến mua linh vật, còn không ngã bế có vẻ hơi quái dị. Cũng không riêng mua mình, trên con đường này cái khác cửa hàng cũng lại vào xem một cái, không phải vậy cái khác nhà đều đóng cửa, hắn không đóng cửa cái kia cũng dễ thấy. Cả con đường đạo hữu cũng không nghĩ đến là hắn Thẩm Mỗ người lưng đeo hết thảy. Mở cửa phía sau, xếp bằng ở phía sau quầy, ăn vào luyện gân đan tiếp tục tu luyện. Bởi vì phục dụng nhiều lần, hiện tại luyện hóa luyện gân đan Thẩm Luyện, ngược lại không có mặt đỏ tới mang tai, muốn tiên nữ tỉ tỉ ý nghĩ. Một ngày xuống tới, tu luyện một điểm không có bị quấy dày, lại là linh thu nhập một ngày. Trong màn đêm, khôi lỗi phù người lần nữa xuất động, tiếp tục từng nhóm xuất thủ luyện chế đan dược. Không thừa dịp hiện tại thị trường chứng khoán tăng giá kiếm nhiều một chút linh thạch, chờ vạn tinh hải tông môn trinh phạt kết thúc, vậy liền kiếm lời không được nhiều như vậy. Quỷ thị như trước phi thường náo nhiệt, lại tiếng chim hót liên miên. Một đêm này, quỷ thị bên trong bất ngờ toát ra một tin tức, tại hải giác tiên thành phụ cận phát hiện một tòa kim đan chân nhân đánh mất xuống động phủ. Tin tức là từ đâu một đầu ô bồng thuyền bên trên truyền ra, không có ai biết, ngược lại lấy một loại rất nhanh tốc độ, tại quỷ thị bên trong lan tràn ra. Phải biết đến đây hải giác tiên thành cầu mua linh vật tu sĩ, có thể không có người lại bỏ lỡ quỷ thị. Trong lúc nhất thời, đủ loại tin tức bay đầy trời. Ngay tiếp theo biến hóa thân phận mấy lần, xuất thủ mấy lần đan dược khôi lỗi ngọc phù người, bên tai đều bị những tin tức này cái quanh quẩn. Sáng sớm, khí tức che phủ đến luyện khí tầng 9 thẩm luyện, theo thường lệ đi tới bến sông chợ sáng lấy điểm phá nát linh vật trở về bán, thuận tiện đem khôi lỗi phù người thu hồi lại. Bến sông chợ sáng, dọc theo gặp nước bến sông bầy đầy một vòng, phóng mắt nhìn sang, đủ loại đồ vật loạn thất bát tao đập vào mắt bên trong. Doanh thủy chân nhân động phủ, ngay tại 5.000 dặm bên ngoài hoàng thổ đảo, có người phát hiện ngoài động phủ cấm chế. Đây chính là doanh thủy chân nhân, huyền hải tông mời hắn vào tông tại khách khanh trưởng lão đều bị doanh thủy chân nhân từ chối nhã nhặn. Không nghĩ tới doanh thủy chân nhân tọa hóa tại chúng ta hải giác tiên thành phụ cận. Đáng tiếc, chưa từng nghe qua doanh thủy chân nhân có qua đạo lữ, cả một đời cơ khổ một người thẳng đến tọa hóa, là thật đáng tiếc. Doanh thủy chân nhân thế nhưng là vị kỳ nhân, theo tán tu bên trong đi ra, một đường tiến giai kim đan, là tu sĩ chúng ta mẫu mực. Bến sông bên trên qua lại tu sĩ bên trong, cũng truyền ra kim đan chân nhân động phủ tin tức, từng cái một tu sĩ trong mắt lóe ra hướng tới. Thẩm luyện đứng tại thủy bên trong thu hồi ngọc phù phía sau, tiện thể lấy mua điểm có linh quang vỏ sò, chiều lấy thành bên trong đi đến. Bất quá hắn đi rất chậm, thần niệm chui vào khôi lỗi phù người mang về trong túi chữ vật, kiểm tra bên trong thu hồi lại linh thạch. Hơn 6.000 khối linh thạch bên trong, có mười mấy khối phía trên lưu lại tới dị dạng khí tức. Xem đi, đặc sắc. Loại chuyện này, thẩm luyện đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Cũng không biết rõ vì sao, chẳng lẽ là tu tiên giới liền là cái này phong cách, tóm lại muốn làm thu nhập thêm tu sĩ quá nhiều. Đem linh thạch tẩy lễ một lượt phía sau, thẩm luyện yên tâm thu nhập bản thân chữ vật vòng tay bên trong, lúc này mới bước nhanh chiều lấy tiệm tạp hóa đi đến. Hôm nay hải giác tiên thành, doanh thủy chân nhân động phủ thành tiên thành chủ đề bảng hạng nhất. Doanh thủy chân nhân, trở lại tiệm tạp hóa thẩm luyện, liền không có cửa đâu mở, trực tiếp lên lầu 2 lấy ra đan lô. Nắp lò mở ra ở giữa, một khối linh khoai ném vào, chuẩn bị tiếp tục luyện chế nhất giai đan dược. Tại đêm, bố trí tại đầu phố các nơi cảnh giới trận pháp bị xúc động nhiều lần, đường phố bên trên cùng trên nóc nhà, xuyên qua thân ảnh so phía trước vài đêm nhiều gấp mấy lần. Ngay tiếp theo còn có thần niệm đảo qua phiến khu vực này, còn quét vào thẩm luyện tu luyện lầu 2. Bất quá, hắn cũng không hề để ý, tại thần niệm quét tới trong chốc lát, liền khóa chặt mục tiêu tu sĩ. Một cái gò má cao, hói đầu không có lông lão đầu, ngay tại bên cạnh trên đường một nhà cửa hàng lầu 2, yên tĩnh thưởng thức nước trà. Vân tiền bối, nơi này thuộc về tiên thành vắng vẻ khu vực, tại nơi này đều là một số luyện khí cấp độ tu sĩ kiếm ăn. Gian phòng bên trong, còn có một cái thanh niên mặc áo lam. Ừm, lão hói đầu đầu điểm gật đầu, không tệ, ngươi chọn nơi này không tệ, lão phu vừa mới dùng thần niệm kiểm tra qua, trước sau mấy con phố đều là luyện khí sâu kiến. Tiền bối thực lực cao tuyệt, vãn bối bội phục. Thanh niên mặc áo lam lộ ra ý cười, mời Vân tiền bối đến đây, là muốn Vân tiền bối xuất thủ hù dọa một chút Dương gia người, sau đó vãn bối lại. Ngươi lại ra tay tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân người, đem Dương gia cái kia tiểu nha đầu ôm trở về đi. Vân tiền bối giống như cười mà không phải cười nhìn xem thanh niên tu sĩ. Thanh niên cũng không thèm để ý, gia trung lão tổ để ta cầm xuống Dương gia nữ nhân kia, ta cũng là không có cách nào, còn mời Vân tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, sau đó ta lại về đến gia tộc, tất nhiên đem việc này cáo chi gia trung lão tổ. Tiệm tạp hóa, xác định không có uy hiếp phía sau, thẩm luyện đem thần niệm chậm rãi thu hồi. Đối với loại này cầu thí suối quẩy sự tình, hắn đã qua một năm không biết rõ nhìn trộm đến bao nhiêu lần. Trước kia thần niệm không có cường đại như vậy thời gian, còn nơm nớp lo sợ, phiền não không dứt, hiện tại thần niệm cũng sánh vai giả đan chân nhân, như nhau có phiền não. Bàn tay vuốt một cái linh thú vòng tay, đại hắc hạ xuống trước mặt, tiếp lấy trên người của nó liền sáng lên liếm tức phù. Đại hắc cũng biết thẩm luyện đưa nó thả ra nguyên nhân, nhanh chóng bỏ tới lầu dưới chui vào nền gạch bên trong, cùng tộc nhân của mình đón đầu. Không bao lâu, đại hắc trở về một lần nữa về tới linh thú vòng tay bên trong. Thẩm luyện thần niệm lặn vào trong đó, có cái gì động tĩnh không vậy? Cách mỗi mấy ngày, hắn đều biết để đại hắc ra đây, đi cùng thả ra hắc giác nghĩ liên hệ, xác định phụ cận không có đối với mình có uy hiếp động tĩnh. Tiên thành bên trong, cỏ cây phòng ốc, dãy núi đầm nước có nhiều lắm, sâu kiến tự nhiên cũng nhiều, hắc giác nghĩ tại những này sâu kiến bên trong cũng không thu hút. Chủ nhân, tộc nhân của ta nói, bọn chúng bị cái gì đó ăn không ít. Hắc giác nhĩ thiên địch quá nhiều, cho dù là đồng tộc thuộc tính nhĩ tộc, cũng lại cầm hắc giác nhĩ tại thức ăn. Hắc giác nhĩ bị ăn, Thẩm Luyện cũng không hề để ý, những năm gần đây hắn bỏ qua hắc giác nhĩ số lượng đều nhiều vô số kể, bị ăn mấy cái tính gì. Tiên thành nơi nào đó, một tòa bằng gỗ rộng lớn xà nhà phía trong đã sớm bị đục rỗng, một đầu toàn thân tròn vo, mềm dính dính thanh sắc trùng tử, đang ở bên trong hô hô ngủ say. Chương 131, đàn bà thúi, người không nói tiên đức. 1. Chủ nhân, tộc nhân của ta lại được ăn một chút. Này ngày, Thẩm Luyện theo thường lệ đem đại hắc phóng xuất tới, đi câu thông tộc nhân của mình, kiểm tra hoàn cảnh chung quanh tình huống. Đại hắc sau khi trở về, lần nữa hồi bẩm tình huống này. Đây là đại hắc lần thứ 5 nói nó tộc nhân bị ăn sạch. Phổ thông hắc giác nghĩ, nhẹ nhàng một cước liền có thể nghiền chết, có thể nói thiên địch quá nhiều. Không để cho đại hắc xuất hiện tại bên ngoài, là sợ có người nhìn thấy đầy đất hắc giác nghĩ phía sau, cùng đại hắc liên tưởng. Có thể phóng xuất yêu hóa yêu nghĩ lời nói, thành bên trong qua lại đều là tu sĩ, sơ qua một chú mục liền có thể phát hiện, càng không an toàn. Trước nói cho người tộc nhân, phạm vi hoạt động thu nhỏ một cái quảng trường nhìn xem, sau đó để bọn chúng đang tìm kiếm thức ăn thời điểm, muốn mấy con một tổ, giữa lẫn nhau yểm hộ cùng trinh sát. Nghĩ nghĩ, Thẩm Luyện để hắc giác nghĩ trước lui về phía sau rút lui nhìn, hắn thần niệm tuy mạnh, có thể đây là tại tiên thành bên trong, tùy tiện không kiêng sợ phóng thích thần niệm, tất nhiên sẽ dẫn tới tiên thành thành chủ thăm dò. Mấy con hắc giác nghĩ bị ăn khả năng quá nhiều, bị tu sĩ dưỡng linh sủng ăn, bị thiên địch ăn, cũng có thể. Vạn tinh nội hải. Đại dương bên trên, hạc thanh âm trận trận, băng linh hạc dương cánh trong hư không lưu lại liên tiếp vụn băng, rì rào rơi vào trong nước, đóng băng một mảnh nước biển. Băng linh hạc bên trên, kỳ ngọc hoàn một bộ bạch bào, toàn thân kiếm khí lưu chuyển, ánh mắt tập trung vào phía trước mọc ra hỏa diễm cánh thân ảnh. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ, đầy trời hàn băng hội tụ ở loại hình, hóa thành một đạo lưu quang băng kiếm động xuyên mà đi. Hộ. Biên thanh vân thân bên trên linh lực dâng lên, không ngừng chịu đựng phía sau hỏa diễm cánh, nâng bản thân hướng về phương xa mà đi. Cảm thụ được phía sau đánh tới hàn băng kiếm khí, hắn không chậm trễ chút nào hướng bản thân đan điền vị trí vỗ. Vù, ong ong vang lên, một vệt kim quang theo đan điền vị trí khuếch tán ra tới, hóa thành hư ảnh đem hắn bao phủ. Có thể đánh tới băng kiếm như là du long, nhắm ngay biên thanh vân trên thân liền chạm xuống tới. Răng rác. Liên tiếp tiếng bạo liệt âm vang lên, xích kim bạch mang sen lẫn đến cùng một chỗ, biên thanh vân thân bên trên diễn sinh ra tới hộ thuẫn tuy nói chặn lại hàn băng kiếm khí, nhưng cũng bị kích phá thành mảnh nhỏ. Ngay tiếp theo trên lưng diễn sinh ra tới xích sắc hỏa vũ cũng xuất hiện nứt toác. Biên thanh vân gặp đây, thầm nghĩ không tốt. Đây chính là hắn những năm gần đây thủ đoạn bảo mệnh, càng là tại kết đan phía sau lạc ấn tại kim đan trở thành đạo thứ nhất đại thần thông. Chính là dựa vào này đạo thần thông mới có thể nhiều lần đào thoát truy sát. Có thể bởi vì lúc trước kim đan bị thương nặng, đến bây giờ còn không có khôi phục lại, chỉ có thể dựa vào thi triển pháp thuật ngưng tụ hỏa vũ. Kỳ Ngọc Hoàn, ngươi là thật muốn cùng ta không chết không nghỉ, liền không sợ ta lôi kéo ngươi nhất khởi tử. Biên thanh vân trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn. Này đàn bà thúi không nói tiên đức. Truy sát mình coi như, lại còn mời ngoại viện. Để vạn tinh hải tông môn giúp đỡ tìm kiếm tung tích của hắn. Xem như nguyên anh đệ tử, lại là kim đan chân nhân Kỳ Ngọc Hoàn, trong tay trưởng khống bí pháp quá nhiều, đã không phải là thông qua cải biến dung mạo có thể tránh đi truy sát. Cao giai tu sĩ nhận thức, dựa vào là linh lực, thần hồn ba động, chỉ cần khóa chặt khí tức, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa đều không thể thoát khỏi truy tung. Không phải vậy dựa vào chính mình thủ đoạn, làm sao có thể còn có thể bị đuổi kịp. Chỉ bằng ngươi. Kỳ Ngọc Hoàn trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, biên thanh vân muốn cùng nàng không chết không thôi số lần quá nhiều, mỗi lần đều là phô trương thanh thế, cùng hắn cái kia lão sư nhất dạng. Một cái tích trắng bàn tay chiều lấy phía trước trận một chảo, tức khắc linh lực biến thành hư huyễn sóng kiếm, chiều lấy phía trước cuộn trào mãnh liệt mà đi. Đối diện công kích, biên thanh vân một điểm không dám dừng lại, hắn ống tay áo phiêu động ở giữa, bay ra một chương lóe ra lam sắc gợn sóng phù lục, hướng phía sau quăng tới. Đây là hắn tại vạn tinh hải tán loạn thời gian, ngẫu nhiên tiến vào một cái trúc cơ gia tộc mượn tới. Trên đường, cũng liền phát sinh điểm ma sát nhỏ, này gia tộc cuối cùng cũng chấp nhận hắn lấy đi tổ truyền phù lục. Lam sắc linh quang thiểm thước ở giữa, biến thành một đầu dữ tợn hải thú, chiều lấy cuồn cuộn mà đến sóng kiếm nhổ, song phương đụng nhau ở giữa trời nổ tung. Có thể Phù Lục cùng không để cho Biên Thanh Vân kéo lên chạy trốn khoảng cách, phía sau thân ảnh như trước như bóng với hình. Thối, Kỳ đạo hữu, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Biên Thanh Vân mở miệng, thanh âm quanh quẩn trên hư không. Ngươi sư tôn đều đã ta đem ta sư tôn đánh thành nguyên anh, chẳng lẽ còn chưa hết giận? Biên Thanh Vân vừa mở miệng, một bên nhíu lại sau đầu nghĩ đến làm sao thoát thân, tiếp tục như vậy nữa thật vất vả khôi phục kim đan, sẽ lần nữa nứt toác. Hắn đã không chịu nổi lần nữa nứt đan trọng thương. Này phiến hải vực quá nghèo, hắn liên tục lật hơn trăm cái gia tộc, cũng không có lật đến mấy loại liệu thương dùng linh dược. Nếu là đan nứt ra, hắn cũng không biết đi nơi nào thu hết linh dược bù đắp. Ngươi nếu là muốn theo ta trong miệng đạt được ta sư tôn tung tích, vậy liền không cần si tâm vọng tưởng, ta cũng không biết rõ sư tôn tung tích. Ngươi theo ta trở về, liền tha cho ngươi nhất mệnh. Lúc này, Kỳ Ngọc Hoàn thanh âm co lại thành một đầu sợi chỉ, chui vào Biên Thanh Vân trong lỗ tai. Trở về với ngươi, Biên Thanh Vân thần sắc cứng lại. Nằm mơ à, không cần nghĩ, là hắn biết nguyên nhân gì. Nhà mình sư tôn khắp nơi khiêu khích làm sự tình cướp linh vật, hẳn là đang mưu đồ lấy gì đó, hắn tuy nói không biết rõ cụ thể đang mưu đồ gì đó, có thể nguyên anh cấp độ tu sĩ chưa hẳn không thể nhìn ra manh mối. Phía trước Kỳ Ngọc Hoàn đi lên liền hạ sát thủ, bây giờ lại muốn đem bản thân bắt về. Rõ ràng là trong đó xuất hiện biến cố gì. Sư tôn mưu đồ, bị người nhòm ngó đầu mối. Có thể hắn thực không biết rõ sư tôn đang mưu đồ gì đó. Nếu là bị bắt về bị nguyên anh lão tổ siêu hồn, coi như không chết cũng phải tàn. Hơn nữa Biên Thanh Vân không cho rằng bản thân nhận xong tra tấn phía sau, còn có thể có mệnh sống sót. Đến lúc đó, nói không chừng liền biến thành một cái khôi lỗi. Vù, giờ khắc này, giữa thiên địa có lảnh lót kiếm ngân vang vang vọng. Băng linh hạc thân bên trên Kỳ Ngọc Hoàn, quanh thân nổi lên một đạo trắng xóa gợn sóng. Gợn sóng là theo trong đan điền trên kim đan diễn sinh, khắc rõ một đạo kiếm hoa văn kim đan khẽ run lên, vô số quang ảnh hội tụ vào một chỗ. Trong chốc lát hóa thành từng chuôi phá không trong suốt kiếm khí. Hơn nữa nhanh chóng tăng vọt, hóa thành một mảnh cuồn cuộn kiếm khí đại dương, lấy một loại tốc độ như tia chớp liền hàng lâm đến Biên Thanh Vân tiếp cận. A! À, chạy vội bên trong Biên Thanh Vân kêu thảm một tiếng, tại sóng kiếm hình thành nháy mắt, hắn thần niệm hải bên trong cũng nhận trùng kích, quanh thân tức thì bị vụn băng phong bế, ngay tiếp theo hỏa diễm cánh bên ngoài đều nhiều tầng một băng tinh. Bảo! Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau. Đợi đến lần nữa mở ra thời điểm, lốp bốp tiếng sấm vang vọng, giải khai quanh thân đóng băng. Có thể phía sau đánh tới sóng kiếm cũng nổ đến phía sau, Biên Thanh Vân toàn bộ bị từ trên cao đánh xuống, nhập vào cuồn cuộn trong biển rộng. Chụt, băng linh hạc dương cánh mà tới, đạp phá phát động bọt nước mặt biển, Kỳ Ngọc Hoàn nhướng mày. Lại chạy, hắn kim đan nứt ra, đuổi theo. Kỳ Ngọc Hoàn nhẹ nhàng điểm điểm linh hạc, nàng sư tôn truyền tin cho nàng. Để nàng muốn bắt sống Biên Thanh Vân, vì vậy tại vừa mới đan đạo thần thông tối hậu quan đầu nàng thu tay lại. Bằng không, Biên Thanh Vân xem chừng muốn bị kiếm khí chém làm hai nửa. Nhưng tại nằm trong loại trạng thái này, lại còn có thể bỏ chạy, không hổ là Tử Dương lão ma duy nhất tại thế đệ tử. Chương 131, đàn bà thúi, người không nói tiên đức. 2. Sau một ngày, linh hạc đạp ở gợn sóng bên trên, Kỳ Ngọc Hoàn nhíu mày, đuổi chỉnh một ngày. Lại phát hiện Biên Thanh Vân trốn xa, bốn phía khí tức cũng biến thành hỗn loạn lên. Nàng lấy ra một mai ngọc phù. Phục Hải đạo hữu, còn mời phát động dưới trướng tu sĩ, tiếp tục tìm kiếm Biên Thanh Vân tung tích. Hải Linh đạo hữu, này người kim đan đã nứt toác, nhu cầu cấp bách linh dược cao cấp tu bổ, nhất định sẽ đi tới mỗi cái đại tiên thành tìm kiếm linh dược. Huyền Hải Tông, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một tòa trắng ngọc lưu ly một dạng lồng sáng. Bao phủ tại tông môn chỗ ở bên trên. Từng tòa ngọn núi bao phủ màu trắng linh vụ, dãy núi ở giữa thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, từng tòa cung điện lơ lửng tại giữa trời. Tông môn chỗ sâu nhất, một tòa linh trì bên ngoài, thạch điện sừng sững. Phục Hải chân nhân đem trong tay ngọc phù buông xuống. Không bao lâu, Huyền Hải Tông tông chủ Trấn Hải chân nhân bay lượn mà đến. Sư tôn, vừa mới Huyền Âm Tông Nguyệt Âm chân quân đệ tử truyền tin cùng ta, để chúng ta tiếp tục đuổi tra Biên Thanh Vân tung tích. Lời Biên Thanh Vân đã bị hắn đánh nát kim đan, nhu cầu cấp bách linh dược tu bổ, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách thu hoạch cao giai linh thảo linh dược. Trấn Hải chân nhân điểm gật đầu. Ta chút phía sau truyền tin cấp dưới trướng gia tộc vào mỗi cái đại tiên thành, có cái tin tức sẽ lập tức hồi bẩm đi lên. Tình hình chiến đấu như thế nào? Phục Hải chân nhân dò hỏi. Đã duy trì được, mấu chốt còn phải xem Vân Thượng Tông thái độ. Trấn Hải chân nhân than vãn một câu, trong mắt lóe lên đè nén lửa giận. Sư tôn, có muốn không chúng ta liên hệ bọn hắn a? Qua nhiều năm như vậy giúp đỡ bọn hắn nhìn xem Huyền Thi Tông, không có công lao cũng có khổ lao, cũng phải cấp điểm chỗ tốt a. Không được. Phục Hải chân nhân lắc đầu, chúng ta liền bọn hắn cụ thể là ai cũng không biết, vẫn là không nên trêu chọc thị phi tốt, chiếm cứ này phiến hải vực có thể là ta Huyền Hải Tông, cũng có thể là những tông môn khác, trong mắt bọn hắn người nào đến xem Huyền Thi Tông đều một dạng, ngươi hiểu chưa? Xanh Thiên Minh nháo kịch cũng nên kết thúc, Vân Thượng Tông nơi đó, lão phu sẽ cho bọn hắn một cái kết quả mong muốn. Ta Huyền Hải Tông thời gian tới, đời thứ nhất Nguyên Anh lão tổ ở trên thân thể ngươi, lão phu không có khả năng kết anh. Biên Thanh Vân phải cẩn thận tìm, có thể cùng Nguyên Anh chân quân đệ tử kết một cái thiện duyên, đối ta Huyền Hải Tông có chỗ tốt cực lớn. Huống hồ, ta nhìn vị kia kỳ đạo hữu, thiên phú không kém, thời gian tới chưa hẳn không thể tiến giai Nguyên Anh. Nhớ kỹ, chỉ tìm Biên Thanh Vân tung tích, sự tình khác không phải chúng ta có thể lẫn vào, chỉ cần đem tin tức truyền lại tốt là có thể, đừng xuất thủ. Còn có, nếu là Vân Thượng Tông truyền tin tới, cũng phải tìm Biên Thanh Vân tin tức, một dạng đem tin tức thông báo cho bọn hắn. Tu luyện không 5 tháng. Trong nháy mắt, thẩm luyện tới đến Hải Giác Tiên Thành thời gian 2 năm. An Tâm tiệm tạp hóa khoảng cách trở thành Bách Niên lão điếm còn kém 98 năm. Tiệm tạp hóa lầu 2. Quanh thân linh quang thiểm thước ở giữa, cuối cùng một tia tụ linh đan dược lực đồng hóa vì linh lực, ở đan điền bên trong hội tụ. Thu công phía sau, thẩm luyện hai con mắt đóng mở, linh quang thiểm thước. Cảm ngộ điểm, 28.142. Thần ngộ điểm, 7. Tấn thăng đến trúc cơ 5 tầng phía sau, hắn liền bắt đầu giả pháp, thể song tu con đường, trước mắt nhục thân cường độ, đã như nhau có thể cùng tinh phẩm nhị giai hạ phẩm pháp khí sánh vai. Trước mắt, khoảng cách trúc cơ tầng 6 còn kém chút khoảng cách, cũng không phải thẩm luyện thiếu tu luyện đan dược. Trước mắt hắn tu hành trạng thái, thượng đẳng phẩm chất đan dược ăn, liền xem như Nguyên Anh Tông môn nội môn đệ tử. Cũng không có hắn như vậy đãi ngộ. Chủ yếu là thượng đẳng phẩm chất đan dược ăn nhiều, hắn cũng chống đỡ. Trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện thời điểm, thẩm luyện lúc nào cũng sạch sẽ tinh thần trạng thái có chút phiền muộn, thể nội linh lực vận chuyển tựa hồ chẳng phải tơ lụa. Nhiều phiên suy nghĩ xuống, hắn cảm thấy có thể là bản thân đóng cửa tu hành quá lâu nguyên nhân. Phàm nhân còn phiền muộn, tu sĩ tính cực tự động, cũng là một cái rất thường gặp hiện tượng. Thẩm luyện nghĩ đến có phải hay không muốn đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem phương nào vắng vẻ hải vực có cái gì hải thú, hắn cũng đi đánh một trận, hoạt động một chút gân cốt, giải quyết một cái loại này thời gian dài đóng cửa tu hành phẫn uất. Hai năm này tại Hải Giác Tiên Thành, hắn đã gom lại 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cũng thu hoạch một nhóm tài nguyên, trong đó nhị giai thượng phẩm liền có 5 kiện. Nơi này quả thực liền là bảo địa. Có đi ra ngoài đi dạo ý nghĩ phía sau, thẩm luyện cũng không có gấp đi ra ngoài. Mà là bắt đầu nghiên cứu Hải Giác Tiên Thành phụ cận hải vực hải đồ. Chuẩn bị tìm một cái vắng vẻ hải vực, tìm mấy con hải thú đánh một chút. Khỏi cần phù lục khôi lỗi loại nào, tự mình động thủ. Một ngày này, thẩm luyện ngay tại cẩn thận suy nghĩ hải đồ, chuẩn bị cho mình chọn một thí luyện địa phương. Đột nhiên, toàn bộ phòng ốc run lên bần bật. Trong nháy mắt, tinh thần hắn chấn động, đang muốn nhìn xem có chuyện gì, liền phát hiện toàn bộ tiên thành đều đang rung động. Là hộ thành đại trận. Hải Giác Tiên Thành hộ thành đại trận tên là Hắc Thủy Huyền U đại trận, vẫn là một tòa tam giai trung phẩm trận pháp. Ầm u u. Chỉ nghe được tiên thành bên ngoài bốn phía đại dương bên trên, cự lãng thao thiên, từng đạo cột nước bỗng dưng theo biển bên trong quất tới, hội tụ ở trên tòa tiên thành không. Mà tiên thành bên trong, địa mạch rung động, càng có từng đạo hắc sắc cột nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, tổng cộng 81 đạo kình thiên hắc thủy trụ. Cùng phía trên mặt nước tạo thành một phương hắc thủy lồng sáng, đem toàn bộ tiên thành bao phủ. Đột nhiên xuất hiện trận pháp vận chuyển, để thành bên trong tu sĩ kinh hãi không dứt. Đặc biệt là một số thân bên trên khí tức cổ quái tu sĩ, càng là hoảng sợ muốn khắp nơi chui loạn. Vù! Bao phủ hắc sắc huyền thủy đại trận, tựa như là nhất trọng móc ngược hắc sắc cự hình quang chén, nhẹ nhàng phát ra ong ong, liền thấy đếm không hết phù văn sáng lên, như là tuyết hoa một dạng trôi xuống. A! Không tốt, ta muốn không chịu nổi. Thành bên trong, có tu sĩ dẫn đầu hét thảm lên, thân bên trên che phủ khí tức pháp thuật trong nháy mắt mất đi hiệu lực, nồng đậm huyết tinh ma khí theo thể nội xông ra. Mau tránh a, phù văn này có thể. Có thể, có tu sĩ còn tại trong tiếng kêu ầm ĩ, thân bên trên thu liếm khí tức liền phóng thích ra ngoài. Cũng là ma tu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thành chỉ che phủ khí tức tu sĩ, từng cái một tại hắc sắc tuyết hoa bao phủ xuống, đều có loại không kiên trì nổi cảm giác. Bao gồm Thẩm Luyện tại phía trong. Hắn cảm thấy một cỗ vô hình uy áp, từ bên trên trên đại trận hạ xuống xuống dưới. Hắn dùng liếm tức trận pháp, đem khí tức đặt ở luyện khí tầng 9, có thể đại trận tựa như là như mọc ra mắt, một trận sóng nước gợn sóng đảo qua đằng sau, liền khóa chặt hắn. Trái lại bên cạnh cái khác trong cửa hàng tu sĩ, đều là chân thực cảnh giới, liền không có bị nhầm vào. Mắt thấy che phủ không nổi nữa, Thẩm Luyện thân bên trên liếm tức pháp thuật tán đi, lần nữa khôi phục trúc cơ 5 tầng thực lực. Từng vòng hắc sắc gợn sóng ở trên người hắn đảo qua phía sau bốn phía tán đi, bị trận pháp tỏa định cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Đang tìm cái gì? Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra nghi hoặc, hắn dĩ nhiên minh bạch đại trận toàn diện vận chuyển, nhất định là tại tìm kiếm lấy gì đó người. Sau này tiên thành bên trong dừng lại, vẫn là phải nhiều cái tâm nhãn. Đánh giá trên không hắc sắc huyễn trận, hắn khẽ thở dài một tiếng, vẫn là tầm mắt hẹp. Quả thực là khó lòng phòng bị, tam giai đại trận lại còn có loại công năng này, phải có cơ hội vẫn là phải tìm cao cấp hơn liếm tức pháp môn mới được. Tuy nói lần này mục tiêu không phải hắn, có thể Thẩm Luyện trong lòng cũng âm thầm nhớ kỹ lần này tràng cảnh. Hải giác ở giữa tòa tiên thành dãy núi phía trên, Hắc Huyền chân nhân hai tay đánh ra pháp quyết, hắc thủy tại quanh thân hội tụ. Tại hắn bên người, còn đứng lấy một vị hắc sắc cẩm bào trung niên tu sĩ, yên tĩnh nhìn xem Hắc Huyền chân nhân vận chuyển trận pháp. Có thể có phát hiện? Không có, nhìn tới này họ Biên cũng không ngốc, biết không thể vào thành bên trong đến. Nghe tiếng, hắc sắc cẩm bào tu sĩ lộ ra một vẻ đáng tiếc thần sắc, lập tức liền khôi phục lạnh nhạt. Vốn là tiện tay chụp tới, không vớt được cũng không quan trọng. Hắc Huyền chân nhân từ trên cao hạ xuống tới, Vân Lan đạo huynh, này Biên Thanh Vân thân bên trên chẳng lẽ lại mang lấy Tử Dương lão tổ bí bảo, đáng giá ngươi vị này tông môn đệ tam thực quyền trưởng lão tự mình chạy tới Vạn Tinh Hải. Chương 132, toàn dân vây quét 1. Vân Thượng Tông xếp hạng đệ tam thực quyền trưởng lão, Kim Đan đại viên mãn tu sĩ. Cũng là Hắc Huyền chân nhân tại tông môn phía trong chỗ dựa, có thể ổn thỏa hải giác tiên thành như vậy nhiều năm. Liền là dựa vào Vân Lan chân nhân tại tông môn phía trong nói đỡ cho hắn. Đương nhiên, Hắc Huyền chân nhân cũng có qua có lại, đem hải giác tiên thành thu nhập hơn phân nửa, đưa vào Vân Lan chân nhân trong tay. Hai người thuộc về tông môn phía trong nhỏ đồng minh, cùng chung chí hướng đạo lữ, cũng không phải những cái kia nam tử nữ tu sĩ ở giữa hư thối tình ái quan hệ. Hai người bọn hắn đều là thẳng. Vân Lan chân nhân thần niệm chậm rãi theo thành trì bên trong thu hồi lại. Đối với thành bên trong những cái kia bộc lộ ra ma khí, còn có che giấu mình cảnh giới tu sĩ, cũng không hề để ý. Tiểu tu sĩ cũng có tiểu tu sĩ nói, tự cho là nấp rất kỹ, có thể trong mắt hắn không chỗ che thân, tựa như là xem kịch tử đồng dạng. Biên Thanh Vân lão sư kia chỉ còn sót cái nguyên anh, trước mắt tung tích không rõ, phụ cận mấy đại tông môn đều đang tìm kiếm. Tự định giá chỉ chốc lát, Vân Lan chân nhân mở miệng nói ra, một tôn mất đi nhục thân nguyên anh. Nếu là có thể bắt được lời nói, để Mạc Long đạo hữu thôn phệ luyện hóa, nói không chừng Mạc Long đạo hữu liền có thể nhất cử đả phá tam giai bình cảnh, tấn thăng tứ giai yêu vương. Nhân tộc nguyên anh hiệu dụng quá nhiều, luyện đan, luyện khôi, yêu tộc lời nói càng có thể trực tiếp thôn phệ luyện hóa, hấp thu nguyên anh lực. Hắc Huyền chân nhân điểm gật đầu, tông môn kia đầu tam giai Mạc Long tu hành đến đại viên mãn cảnh giới đã quá nhiều năm, nếu là có thể tiến thêm một bước. Vân Thượng Tông thì tương đương với có hai tôn nguyên anh cấp chiến lực. Đến lúc đó, cũng sẽ không cần co đầu rút cổ tại giờ đây hải vực, nắm giữ tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương thực lực. Mặt khác, kia Tử Dương lão tổ nhiều năm qua tranh đoạt không ít bảo bối, bắt được hắn đệ tử duy nhất, nói không chừng liền có thể tìm tới Tử Dương lão tổ tung tích. Vân Lan chân nhân nói khẽ mở miệng, đến mức bắt giữ Tử Dương lão tổ cấp độ càng sâu nguyên nhân, hắn không tiếp tục nói tiếp. Đây không phải là Hắc Huyền một cái ngoại môn trưởng lão, có thể biết đến sự tình. Hắc Huyền, người ta mấy trăm năm giao tình. Hai vị chân nhân đi đến phòng tiếp khách lạc tọa, Hắc Huyền cố ý lấy ra tam giai vân vụ mao phong linh trà, tự mình cấp Vân Lan chân nhân ngâm tới. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng, lần này đuổi bắt Biên Thanh Vân nhiệm vụ, là ta tự mình cùng lão tổ chờ lệnh đến đây. Vân Lan chân nhân tốc độ nói rất chậm, tựa như ở một bên nói một bên châm trước mình lời nói. Hơn 20 năm trước, Vạn Tinh Hải đứng đầu phương Nam Hoang Vực phát hiện một tòa trung cổ tứ giai di tích, lão tổ tự mình đi tới điều tra. Đợi đến lần nữa trở về thời điểm, tông môn phủ khố bên trong nhiều hai kiện Tử Dương Noãn Ngọc. Tử Dương Noãn Ngọc, Hắc Huyền chân nhân mặt mày vẩy một cái. Xem như tông môn tọa trấn Vạn Tinh Hải ngoại môn trưởng lão, Hoang Vực vừa lúc cùng Hải Giác Tiên Thành tại Vạn Tinh Hải một nam một bắc, Hoang Vực phát hiện tứ giai di tích vậy mà một chút tin tức đều không có truyền tới. Nghĩ đến tông môn lão tổ đích thân tới, đây hết thảy liền nói đến thông. Nguyên Anh pháp chỉ, Hoang Vực bên trên những cái kia kim đan tông môn, căn bản không dám vi phạm. Tử Dương Noãn Ngọc có thể ẩn dưỡng kim đan, tăng lên đan khí phẩm chất, đột phá Nguyên Anh thời điểm, còn có thể tăng lên một thành toái đan thành hài nhi xác suất. Nam Thiên tu tiên giới tứ giai bổ thiên chi chính là hiếm thấy linh vật, chỉ có tại một số bí cảnh bên trong còn có lưu lại, như nhau cách mỗi thời gian ngàn năm. Mới có như vậy hai khỏa kết anh đan xuất hiện, còn muốn nhận chư vực Nguyên Anh tông môn phong thưởng. Tại kết anh đan gần như không có được tình huống dưới, Tử Dương Noãn Ngọc nhưng là thành kim đan đại viên mãn tu sĩ kỳ vọng. Cái này nói thông được, vì sao Vân Lan chân nhân muốn gần đi đến Vạn Tinh Hải. Lão tổ có pháp chỉ, phủ khố bên trong hai kiện Tử Dương Noãn Ngọc, ngoại trừ cần tương ứng đầy đủ cống hiến điểm bên ngoài, còn có đầy đủ cao công lao. Vân Lan chân nhân nhíu mày. Cống hiến điểm đối hắn dạng này thực quyền trưởng lão tới nói, lấy được coi như dễ dàng, vì tông môn tỏa trấn một phương, luyện chế pháp khí, đan dược đều có thể thu được cống hiến điểm. Nhưng muốn nói đến đại công lao, vậy coi như không dễ dàng. Tử Dương Noãn Ngọc hết thảy hai cái, mà tông môn kim đan đại viên mãn tu sĩ có 5 vị. Hắc Huyền, nhiều lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi hẳn là minh bạch việc này đối ta cùng đối ngươi tầm quan trọng. Vân Lan chân nhân ánh mắt yếu ớt. Sớm tại bao nhiêu năm trước, tông môn phía trong một ít trưởng lão, đối người bá chiếm tòa này tụ bảo bồn liền tâm có bất mãn. Hắc Huyền trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, hắn lưu tại Hải Giác Tiên Thành lấy được tài nguyên, hơn phân nửa đều đút vào Vân Lan chân nhân trong bụng. Bất quá Vân Lan nói cũng đúng lời nói thật, nếu là có các trưởng lão khác thu được Tử Dương Noãn Ngọc, vạn nhất nhờ vào đó tấn thăng đến Nguyên Anh tu sĩ, đến lúc đó Vân Lan chân nhân tại tông môn quyền nói chuyện tất nhiên giảm bớt. Hắn cũng phải theo Hải Giác Tiên Thành cuốn gói xéo đi. Vân Lan đạo huynh, ta nhất định toàn lực ứng phó, ngươi nói làm sao tìm được, ta liền làm sao tìm được. Vân Lan chân nhân trong lòng đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu, Huyền Âm Tông Ngọc Hoàn chân nhân đã tới Vạn Tinh Hải thật lâu rồi, một mực tại đuổi giết Biên Thanh Vân. Nơi này là ta Vân Thượng Tông địa bàn, há có thể để một ngoại tông người đoạt tiên cơ. Huyền Hải Tông, Hải Linh Tông đã cấp ta truyền tin tức. Nói Biên Thanh Vân đã bị Kỳ Ngọc Hoàn kích phá kim đan, tất nhiên muốn tới chỗ tìm kiếm linh dược bù đắp kim đan. Hơn nữa căn cứ hai tông truyền tới tin tức, trước đó bọn hắn chỉ bên dưới liền có nhiều nhà trúc cơ gia tộc bị diệt tộc, gia tộc linh dược, tài nguyên thu hết không còn, theo suy đoán là Biên Thanh Vân làm. Hiện tại hắn kim đan đã phá, cũng nhất định sẽ nhịn không được động thủ, lần nữa hạ thủ cướp đoạt linh dược. Cho nên, qua nhiều năm như vậy để giành được tới linh thạch, đúng lúc lấy ra một phần. Có trọng thường tất có dũng phu. Thông chi Vạn Tinh Hải hết thảy tông môn, chiêu cáo hết thảy Vạn Tinh Hải hết thảy tu sĩ, chỉ cần có thể cung cấp Biên Thanh Vân hoạt động tung tích, đều có trọng thường. Ta mang đến 3 khỏa tam giai tinh vẫn bí đan, để những này kim đan, trúc cơ gia tộc cũng đều động, cùng một chỗ vây quét Biên Thanh Vân. Kỳ Ngọc Hoàn nơi đó ta tự mình đi nhìn chằm chằm, phòng ngừa bị nàng lần nữa đoạt trước, bắt giữ Biên Thanh Vân nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hắc Huyền chân nhân điểm gật đầu. Vân Lan chân nhân nghiêm túc để hắn cũng cảm nhận được áp lực. Việc quan hệ đạo đồ, nếu là ra chỗ sơ suất, Vân Lan dự tính có thể đem hắn cấp sống sờ sờ mà lột ra. Chương 132, toàn dân vây quét 2. An tâm tiệm tạp hóa. Thẩm luyện khí tức trên thân một lần nữa hạ xuống đến luyện khí tầng 9, không trung trận pháp uy áp cũng đã tán tới. Thừa dịp vừa mới khôi phục thực lực đến trúc cơ 5 tầng thời điểm, hắn tại trước sau đường phố đi đi. Đem phía trước bố trí từng cái thu hồi lại. Phía trước trận pháp bất ngờ vận chuyển, thấy rõ toàn thành, tốt tại chú ý lực cũng không phải là ở trên người hắn, có thể an ổn lý do, hắn cảm thấy vẫn là cần một lần nữa vào thành một lần, đổi nhà đổi chỗ lại tiến hành thân phận che phủ. Đáng tiếc địa phương này, tới gần tường thành, thần niệm vừa vặn có thể trưởng khống khôi lỗi phù người, có thể mỗi ngày đi tới quỷ thị buôn bán. Trước sau đường phố đi lại thời gian, hắn cũng nhờ vào đó kiểm tra một chút các ngõ ngách, ngược lại phát hiện mấy loại bích hổ, con rán chờ tại ăn hắc giác nghi, hoặc là bị hắc giác nghi ăn, cái khác thật không có phát hiện gì đó. Hảo Hảo thu về bản thân đồ chơi nhỏ phía sau, Thẩm Luyện về tới An Tâm tiệm tạp hóa. Suy tư hai năm này linh thạch cũng kiếm lời không ít, muốn hay không trực tiếp đi tới Nam Hải vực được rồi. Vạn tinh hải tu tiên mức độ, liền cắm ở kim đan cấp độ, hắn tài nguyên tu luyện không thiếu, cũng phải vì tiếp xuống kết đan con đường chuẩn bị một chút. Tuy nói trúc cơ 5 tầng, khoảng cách kết đan còn có chút lộ trình, có thể có chuẩn bị không ưu sầu nha. Hắn tại vạn tinh hải lâu như vậy, liền phần trúc cơ đan tư liệu cũng không có thu thập đầy đủ, cũng không phải vạn tinh hải không có, mà là đều trưởng khống tại đại tông môn đại thương hội trong tay. Nhưng cũng theo bên cạnh phản ứng ra tài nguyên khan hiếm, đại tông môn đều đang cực lực thu tìm, xem như tán tu theo đường dây cùng thế lực hướng thiên nhiên ở thế yếu, căn bản đoạt không qua tông môn, gia tộc. Tối thiểu nhất đi tới Nam Hải vực, ngoại giới có thể có chảy ra tam giai linh vật, nhị giai thượng phẩm linh vật cũng nhiều hơn. Đi tới Nam Hải vực, có nhiều chủng phương pháp. Ngồi cao giai linh hạm, an ổn tính tối cao. Bản thân khống chế linh chu, viễn độ không người đại dương, con đường này cực kỳ nguy hiểm. Không người đại dương thiên tượng liên tiếp, có đôi khi còn biết đụng phải hải tộc. Lại có là cùng những cái kia qua lại buôn bán thuyền đội bão đoàn thông hành, những người này cả ngày tại trên mũi đao tăng thêm huyết, dựa vào mệnh cứng tới xông vào không người đại dương, vượt qua liền có thể kiếm lời một số lớn linh thạch, không vượt qua nổi liền khắc chết đại dương chỗ sâu. Tin đồn, tại rất nhiều năm trước còn có một cái an ổn đi xuyên phương pháp, đó chính là ngồi truyền tống trận, có thể trực tiếp vượt qua mấy chục vạn dặm đại dương. Đáng tiếc, tòa này truyền tống trận sớm đã bị hủy. Việc này còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới hải tộc thế lớn thời đại, vạn tinh hải nhân tộc bị hải tộc đoàn đoàn bao vây, tựa như là nuôi dưỡng tại ngư đường bên trong cá một dạng, dựng lên truyền tống trận thuận tiện Nam Hải vực trợ giúp. Cho tới bây giờ, hải tộc như trước theo ba phương hướng bao quanh vạn tinh hải. Đương nhiên, nếu là có kim đan tu sĩ hộ đạo, vậy thì càng thêm an ổn, có thể bay thẳng đi qua. Sớm tại đến đây hải giác tiên thành thời điểm, Thẩm Luyện liền hỏi thăm rõ ràng linh hạm qua lại thời gian, trước mắt linh hạm ngay tại thành bên ngoài thả neo đâu. Bất quá bỏ neo cũng không đại biểu liền biết rời khỏi, linh hạm cập bờ phía sau cần tiến hành kiểm tra tu sửa, sau đó tại hải giác tiên thành dừng lại một đoạn thời gian, chờ đợi một chiếc linh hạm đến tàu bay phía sau, mới có thể xuất phát. Này đoạn dừng lại thời gian, đại khái tại nửa năm đến thời gian một năm tả hữu, là một cái cũng không cố định đoạn thời gian. Tại rất nhiều năm trước, có một chiếc linh hạm tại hải giác tiên thành dừng lại hơn 2 năm không có nhúc nhích, thẳng đến một vị nào đó qua đường kim đan tu sĩ chật vật xuất hiện, mới biết được chờ đợi khác một chiếc linh hạm, đụng phải mấy trăm năm khó gặp cuồng phong sóng lớn thiên tượng, đã sớm chìm ở đại dương chỗ sâu. So với linh hạm thận trọng, bão đoàn tu sĩ cùng bảo thuyền liền không giống nhau, bọn hắn mặc kệ khí trời hướng gió làm sao, tại bến sông uống máu tế thiên phía sau, liền biết dương buồm xuất phát, đều xem lão thiên có cho hay không cơm ăn. Trước mắt dừng sát ở hải giác tiên thành trường bình hạm linh hạm, đã dừng lại hơn 3 tháng, dựa theo dĩ vãng quy luật, ít nhất hơn 2 tháng phía sau liền có thể xuất phát. Tả hữu liền là đợi thêm thời gian mấy tháng, Thẩm Luyện trước đi mua vé. Vé thuyền cất trong túi còn không có nóng hổi, hải giác tiên thành phía trong liền truyền ra để hắn chấn ba chấn tin tức. Biên Thanh Vân đến rồi. Hải giác hội tụ lầu. Đem trúc cơ kỳ cảnh giới bày ra phía sau, Thẩm Luyện đi tới thành bên trong trong tình báo cứ điểm, lớn nhất quán rượu lầu 2 phòng khách. Thành chủ có lệnh, phàm ta vạn tinh hải tu sĩ, vô luận luyện khí, trúc cơ, vẫn là kim đan tiền bối, có phát hiện Biên Thanh Vân tung tích người, nếu là có thể báo lên tới đều có trọng thưởng. Kẻ này làm nhiều việc ác, đã ở ta vạn tinh hải vực nội, tàn sát mấy cái trúc cơ gia tộc, cướp đi đại lượng linh vật. Bất quá kẻ này kim đan đã vỡ, tu vi 10 không còn 1, phàm năng lực bắt này người người, còn có thể thu được tam giai tinh vẫn bí đan. Thôi đi, kim đan nứt ra cũng là kim đan chân nhân, chúng ta điểm ấy thân thể nhỏ bé đi lên còn không phải một cái chết, lại nói ai biết người lại trốn đến nơi đâu đi. Người cái này không biết ha. Phần này chiếu lệnh cũng bên dưới phát đến vạn tinh hải mỗi cái đại tông môn bên trong, thành chủ đại nhân phía sau thế nhưng là Vân Thượng Tông, minh bạch mệnh lệnh này tới từ kia đi. Quán rượu bên trong, khắp nơi đều có người đang bàn luận chuyện này, căn bản khỏi cần Thẩm Luyện đi tận lực thăm dò, liền bắt được quá nhiều tin tức. Biên Thanh Vân, không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, lại nghe thấy cái tên này. May mắn lúc trước đem Ngũ Hành Sơn ném xuống, này ra hỏa hơn phân nửa là tới tìm Ngũ Hành Sơn. Có thể này ra hỏa là gì nhận lấy Vân Sơn Tông đuổi bắt. Quả nhiên sư phụ bị đánh thành Nguyên Anh, đồ đệ cũng đi theo xui xẻo, tốt một đôi khó sư khó học trò. Một bữa cơm xuống tới, Thẩm Luyện cũng nghe rõ ràng rất nhiều chuyện, tình cảm phía trước trận pháp bất ngờ vận chuyển, là hoài nghi Biên Thanh Vân giấu vào thành bên trong. Kim đan nứt toác cần linh dược tu bổ, nếu là sau một quãng thời gian lời nói, rất dễ dàng hạ xuống cảnh giới. Theo kim đan chân nhân rơi vào trúc cơ đại tu, này ai có thể chịu được này ủy khuất. Tin tức có thể nhanh như vậy truyền bá ra đây, là có người trong bóng tối. Không phải là bên ngoài thôi động, Thẩm Luyện đều thấy được trong phòng khách có mấy vị Vân Thượng Tông đệ tử. Cũng trách Biên Thanh Vân đắc ý, không có việc gì đi làm trúc cơ gia tộc làm cái gì. Dựa theo tin đồn, này ra hỏa khi tiến vào vạn tinh hải bên trong, hủy diệt thật nhiều cái trúc cơ gia tộc, cướp đi không ít thứ. Đây quả thực liền lộn xộn, cứ như vậy kim đan đi đoạt trúc cơ, Nguyên Anh có phải hay không phải đi cướp kim đan, hóa thần cướp Nguyên Anh a? Không hổ là Tử Dương lão tổ nhất mạch kế thừa đệ tử, Tử Dương lão tổ người ta vẫn là chỉ cướp cùng thế hệ tu sĩ, Biên Thanh Vân cái này đệ tử phát dương quang đại. Không phải sao, không cẩn thận bị toàn bộ vạn tinh hải liên hợp vây quét. Này đối sư đồ, thực đại tiên. Trong lúc nhất thời, vây quét Biên Thanh Vân thành hải giác tiên thành, thậm chí vạn tinh hải chủ đề bảng đệ nhất. Doanh Thủy chân nhân động phủ, Xanh Thiên Minh cùng Huyền Hải Tông chiến đấu nhiệt độ đều bị đè ép xuống. Một vị kim đan vỡ nát kim đan chân nhân, Vân Thượng Tông còn lấy ra rất nhiều linh vật tới làm khen thưởng, có thể thấy được Biên Thanh Vân thân bên trên bí mật không nhỏ. Tam giai tinh vẫn bí đan, đủ để cho những cái kia nắm giữ giả đan, trúc cơ tầng 9 gia tộc liều một phen. Biên Thanh Vân thật đúng là người tốt. Ăn uống no đủ phía sau, Thẩm Luyện không có quay về An Tâm tiệm tạp hóa, mà là đi đến thành bên trong lớn nhất phúc địa thuê lại động phủ. Mấy tháng này liền an tâm góp nhặt cảm ngộ, thần ngộ điểm được. Quỷ thị hắn cũng không định đi. Biên Thanh Vân này ra hỏa kim đan vỡ nát, nhu cầu cấp bách linh dược tu bổ, hải giác tiên thành xem như trạm trung chuyển khu vực, này người vô cùng có khả năng đến đây nơi này thu thập tu bổ kim đan linh dược. Thành bên trong có tam giai đại trận, người chưa hẳn dám đi vào, có thể thành bên ngoài quỷ thị nhưng là khác rồi. Thẩm Luyện đem bản thân thay vào đến Hắc Huyền chân nhân thân bên trên. Ta nếu là Hắc Huyền, làm sao dẫn Biên Thanh Vân xuất động? Biên Thanh Vân thiếu gì đó, vậy chỉ dùng gì đó làm mồi nhử. Quỷ thị là một cái rất không tệ bố trí mai phục địa, dùng tam giai linh vật làm mồi dụ. Giờ đây Biên Thanh Vân tựa như là một cái dân cờ bạc, hoặc là chờ lấy kim đan triệt để nứt toác, rơi xuống thành trúc cơ, hoặc là bí quá hóa liều cướp linh dược. Chỉ cần Biên Thanh Vân tới đến hải giác tiên thành hải vực, chưa hẳn có thể nhịn được. Cố lên, đồng đạo nhóm, trừ ma vệ đạo chính lúc này, tu sĩ chúng ta ngoài ta còn ai, theo các ngươi làm lên, ta làm không được. Giết chết Biên Thanh Vân, cũng liền có thể một cọc tâm sự. Ân, hai tháng sau lần này linh hạp, ổn thỏa lý do cũng không đã ngồi. Chương 133, rối loạn tinh hải, triều tịch hải đảo 1. Lâm Hải Phúc Địa. Ở vào hải giác tiên thành góc đông nam chỗ cao một mảnh lo lắng trên đá núi. Nơi này bất luận cái gì một tòa động phủ, đều có thể trông về phía xa Uông Dương Đại Hải. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện chậm rãi tỉnh lại, hai con mắt đang mở hí linh quang thiểm thước. Cảm ngộ điểm, 29.746. Thần ngộ điểm, 10. Ai? Nhẹ nhàng than vãn một tiếng, thể nội linh lực không tơ lụa cảm giác nặng thêm mấy phần, nhìn tới vẫn là phải tìm cái địa phương đánh một chút biển yêu tài được. Ngoại trừ tu luyện có chút đơ máy bên ngoài, cảm ngộ điểm tại vào ở Lâm Hải Phúc Địa phía sau hai tháng dài hơn 1.600, liền thần ngộ điểm một tháng cũng có thể đụng tới một hai cái. Hai tháng bên trong, Thẩm Luyện phần lớn tại chính thăng cấp phù lục hệ thống, dù sao có thiên diễn thổ vực phía sau, cũng không thể lãng phí năng lực này. Hỏa, thổ song hệ phù trận ngay tại vào chỗ. Ngoại trừ tu hành bên ngoài, cách mỗi mấy ngày này, hắn còn biết đi tới hội tụ lầu ăn một bữa, chủ yếu cũng là vì hiểu rõ vây quét Biên Thanh Vân tình hình chiến đấu. Này huynh đệ cũng là đầu sắt, ngắn ngủi hai tháng, liền thực bị bắt được hiện hình, đương nhiên chạy trốn cũng nhanh. Ăn cướp bảo thuyền thuyền đội, ăn cướp cướp tu, ăn cướp trúc cơ gia tộc, tất cả đều làm một lượt. Hội tụ lầu phía trong. Nghe nói Lạc Sơn đảo Lạc gia kim đan tự mình xuất thủ, đã cắn Biên Thanh Vân tung tích, ngay tại liều mạng truy sát. Lạc gia thế nhưng là có vị tộc nữ bái nhập Vân Thượng Tông, nghe nói vừa vào tông liền là nội môn đệ tử, còn bị mấy vị trưởng lão tranh đoạt muốn thu làm đệ tử. Đừng nhìn người ta Lạc gia chỉ có một vị kim đan tu sĩ, có thể Huyền Hải Tông như thường cũng phải cấp mặt mũi. Nếu là Lạc gia có thể bắt giữ Biên Thanh Vân, thu được Thượng Tông ban thưởng tam giai tinh vẫn bí đan, vận khí tốt nói không chừng liền có thể lần nữa sinh ra một vị kim đan chân nhân, một môn đôi kim đan, gia tộc cường thịnh bắt đầu. Muốn nói đầu sắt xanh thiên minh cũng coi như một cái, Thượng Tông rõ ràng đã ban bố chiếu lệnh, muốn mỗi cái tông đình chỉ đấu pháp, toàn lực vây quét Biên Thanh Vân. Huyền Hải Tông đã thu liễm chiến tuyến, có thể xanh thiên minh còn lại ra tay, đã liên tục công chiếm mấy chục tòa hòn đảo. Hoàn Sơn Đảo, xanh thiên minh. Từng tòa treo lơ lửng giữa trời cung điện, lơ lửng tại hòn đảo trung tâm dãy núi ở giữa, toàn bộ quần thể cung điện trùng điệp trăm dặm. Mấy năm này, theo xanh thiên minh liên tục gánh vác Huyền Hải Tông vây công, chiếm cứ càng ngày càng nhiều hòn đảo, uy danh đại trấn hạ xuống, cũng hấp dẫn tới càng nhiều tu sĩ đầu nhập. Bên trong khu cung điện, khắp nơi có ám tiếu ẩn núp, tại cung điện vần quanh dãy núi xuống, còn có trận pháp thanh quang như ẩn như hiện, ngăn cách lấy ngoại giới thần niệm thăm dò. Trận pháp hạ xuống, một vị vẻ mặt uy nghiêm, đầu đội ngọc đỉnh trung niên tu sĩ ngồi xếp bằng, bốn phía là từng cây đủ loại cấp độ linh dược. Dược lực lóe ra đủ loại linh quang, vị trung niên tu sĩ từng chút một hấp nhập thể nội. Thái thượng trưởng lão, đảo bên trên có Vân Thượng Tông đệ tử đến đây. Trung niên tu sĩ hai con mắt đóng mở, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên màu vàng đất, đốm đen dị mang, cả người biến đến có chút quái dị lên tới. Biết rõ, bản trưởng lão cái này ra ngoài. Một trận quái dị năng lượng cuốn ra, đem bốn phía dược thảo dược lực quét sạch không còn phía sau, trung niên tu sĩ khôi phục lạnh nhạt, trong mắt dị quang cũng bị ép xuống. Quần thể cung điện phía sau. Một chiếc hoa lệ linh chu treo lơ lửng giữa trời, phía trên đứng đấy một vị thanh niên mặc áo bào trắng trúc cơ tu sĩ. Ta tông có lệnh cấm chế mỗi cái tông nội đấu, toàn lực vây quét Biên Thanh Vân, người xanh thiên minh nghĩ chống lại pháp chỉ sao. Gặp mặt bên trong khu cung điện. Có kim đan chân nhân mang lấy một đám thân ảnh vút không mà ra, bạch bào tu sĩ sắc mặt cùng không có né tránh, hắn tuy nói chỉ là trúc cơ, nhưng lại là nguyên anh tông môn trúc cơ. Xanh thiên chân nhân, cũng chính là nguyên lai Hoàn Sơn đảo liên minh thái thượng trưởng lão, kể từ đổi liên minh danh hào phía sau, hắn cũng lấy xanh thiên chân nhân tự cư. Pháp chỉ, giờ phút này, xanh thiên chân nhân miệng bên trong thanh âm quái dị vang dội lên. Nguyên anh tông môn ra đây rác rưởi, cũng dám tới tuyên chỉ. Gì đó, lời này vừa nói ra, chẳng những là tới vấn trách Vân Thượng Tông trúc cơ đệ tử kinh động. Ngay tiếp theo cùng nhau ra đây xanh thiên minh tu sĩ khác cũng bối rối. Lão thiên, chúng ta nghe được gì đó. Nếu thời gian có thể, vù. Liền thấy xanh thiên chân nhân hai con mắt trong con mắt xoay tròn, vẻ mặt càng giống là mọc đầy ra tiền, từng khối giống như vỏ cây già ào ào hạ xuống dưới. Vỏ cây như nhỏ nhen bao phủ tứ phương. Đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Chỉ là Nguyên Anh cũng xứng để ta khúm núm. Ta đã xuất quan, toàn liên minh xuất kích. Một tháng sau, Vạn Tinh nội hải chấn động, xanh thiên minh xanh thiên chân nhân chấn áp Vân Thượng Tông đệ tử, tự mình dẫn rất nhiều tu sĩ giết Thượng Huyền Biển Tông Sơn Môn. Trong vòng một ngày, Huyền Hải Tông số tôn kim đan chân nhân tề xuất, dựa vào hộ tông trận pháp, đánh tan xanh thiên minh chư tu sĩ. Xanh thiên chân nhân cùng Phục Hải chân nhân đại chiến tại đảo bên ngoài đại dương. Cuối cùng Phục Hải chân nhân người bị thương nặng, xanh thiên chân nhân một mình trốn chạy. Huyền Hải Tông tông chủ Trấn Hải chân nhân xuất lĩnh dưới trướng chư tu sĩ, một tháng bên trong đem bị xanh thiên minh chiếm cứ hòn đảo toàn bộ đoạt lại. Sau trận chiến này, Quy Thuận xanh thiên minh đại tiểu gia tộc tu sĩ trợn tròn mắt. Chỉ cảm thấy bị hố thổ huyết. Làm người, tại sao có thể như vậy chứ? Đại hảo cục diện. Một buổi sáng sụp đổ này, ai có thể nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, không bao lâu, càng để cho người mắt trợn tròn sự tình phát sinh. Bởi vì lớn nhỏ tông môn vì tranh thủ tam giai tinh vẫn bí đan, mỗi cái nhà đều xuất động đại bộ phận lực lượng tại bên ngoài đuổi bắt Biên Thanh Vân. Vạn Tinh Hải cường đại nhất kim đan gia tộc Cửu Huyền Đầm Hải gia, một giả đan trưởng lão thừa dịp gia tộc lão tổ không có ở đây thời khắc, trọng thương gia tộc một vị khác kim đan chân nhân. Đả phá gia tộc Hộ Sơn đại trận, đem gia tộc ẩn dưỡng gần ngàn năm tam giai địa linh cướp đi, biến mất tại vô tận trong biển rộng. Bỗng nhiên, chúng tu giật mình, quả nhiên là hắc nhai này lão ma đầu. Nghe nói hải gia lão tổ khí đều phun huyết, chỉ thiên phát thệ muốn cùng hắc nhai không chết không thôi. Vạn Tinh Hải liên tiếp đầu đề nóng nghe, để rất nhiều tu sĩ đáp ứng không xuể, mấy trăm năm qua, liền không có náo nhiệt như vậy qua. Hải giác tiên thành tây phương bắc hướng bên ngoài vạn dặm. mặt nước bọt nước cuồn cuộn ở giữa, một cái sọ não xông ra, chiều lấy quan sát bốn phía một cái. Chính là từ hải giác tiên thành ra đây thẩm luyện, vạn tinh nội hải sự tình cùng hắn không dưa, bản thân cần phải làm gì vẫn là làm gì. Phương viên 10 dặm trong hải vực không tu sĩ khác xuất hiện, hắn theo nước bên trong lật ra đây, đem Linh Chu kêu gọi ra. Linh Chu trên mặt biển sông mở một đạo bọt nước, hướng về phương xa mà đi. Mục đích chuyến đi này có hai cái, tìm kiếm yêu thú đánh một trận, để nhiều năm qua luyện hóa đan dược tăng lên linh lực, càng tơ lụa một số. Một cái khác mục đích, liền là tìm kiếm thổ thuộc tính yêu đan, cấp đại hắc tiến giai trúc cơ làm chuẩn bị. Này hai cái mục tiêu đặt chung một chỗ cũng không xung đột. Linh thuyền trên, thẩm luyện lấy ra một mai ngọc giản, đây là hắn theo quỷ thị bên trong mua được yêu thú hải đồ, ghi chép hải giác tiên thành phụ cận hải vực có qua yêu thú ẩn hiện vị trí. Đi qua sàng chọn phía sau, hắn hết thảy định ra 5 cái trạch hướng hải giác tiên thành khá xa mục tiêu, trong đó 3 cái xuất hiện thổ thuộc tính yêu thú xác suất rất lớn. Mấy cái này mục tiêu, cần từng cái một đi bài tra. Mục tiêu thứ nhất tại 2 vạn dặm bên ngoài xa thạch quần đảo, nơi đó có một đám tu tiên giới bản tam tẩu nham xa yêu tích, cũng không biết có hay không nhị giai. Chương 133, rối loạn tinh hải, triều tịch hải đảo 12. Mấy ngày sau, thẩm luyện xuất hiện ở xa thạch quần đảo bên ngoài. Này phiến quần đảo tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái, trong đó chủ đảo càng có 2000 dặm phương viên. Đã từng còn từng sinh ra tam giai yêu tích, lúc tới bây giờ, luyện hóa yêu đan giả đan chân nhân, dự tính liền mộ phần cũng không còn. Sau một ngày, thẩm luyện theo đảo bên trên một lần nữa dung nhập nước bên trong. Quả nhiên, liền không thể tin tưởng các tu sĩ lại thủ hạ lưu tình. Đảo bên trên đúng là có nham sa yêu tích, có thể thực lực mạnh nhất cũng bất quá luyện khí 6-7 tầng, từng cái một dấu ở trên đảo chỗ sâu địa động bên trong. Yêu tích cũng không phải không có não tử sinh linh, tại nhân tộc đao kiếm đều vung mạnh bốc hỏa tinh tử tình huống dưới, cũng biết đào hang giấu đi. Mục tiêu thứ nhất địa, bỏ đi. Linh Chu vượt sóng xuất phát, chiều lấy phương Bắc mà đi. Hải giác tiên thành là vạn tinh nội hải cùng ngoại hải đường ranh giới, giờ phút này thẩm luyện đã thuộc về tiến vào vạn tinh ngoại hải. Đi ngang qua ngoại hải không người hải khu, hắn không dám mạo hiểm, thế nhưng là vần quanh tại ngoại hải ranh giới vị trí, tìm kiếm mấy chỗ yêu thú nơi ở vẫn là có thể. Nội hải tình huống thấy được, liền tam tẩu loại sinh vật này đều tai họa thành cái dạng này, có thể nghĩ tu sĩ đối yêu thú tài nguyên khao khát. Nội hải tài nguyên không đủ, tu sĩ tự nhiên đem ánh mắt đưa lên đến ngoại hải, có thể dám vào ngoại hải kiếm ăn tu sĩ, hoặc là thực lực mạnh, hoặc là nhưng lại không sợ chết. Thẩm luyện to gan theo hải giác tiên thành ra đây, tự nhiên làm vạn toàn nắm chắc. Tại vạn tinh ngoại hải kiếm ăn tu sĩ, mạnh nhất cũng liền trúc cơ, hắn một chút cũng không sợ. Đương nhiên, không đến phiền hắn lời nói không thể tốt hơn. Kế tiếp địa phương, Nguyệt Nha Đảo. Linh Chu vô tận đại dương bên trên vượt sóng tiến lên, tiến vào vạn tinh ngoại hải phía sau, thẩm luyện rõ ràng cảm thấy sóng biển biến lớn quá nhiều, ướt mặn vị đạo cũng càng thêm nồng đậm. Một đường mấy ngàn dặm xuống tới, đều khó mà gặp mặt một hòn đảo. Trong tay hắn hải yêu trên bản đồ ghi chép, đều là qua lại hải vực lớn nhỏ tu sĩ đủ loại tin tức quy nạp cùng một chỗ, chuẩn xác tính cũng không cao, nhưng dù sao cũng so bản thân mù đụng mạnh. Một tháng sau, thẩm luyện tại một vùng biển mênh mông bên trong vừa đi vừa về chuyển vài vòng. Móc ra địa đồ nhìn thoáng qua. Không sai, dựa theo đi thuyền phương vị cùng số ngày, Nguyệt Nha đảo ngay tại này phiến hải vực. Đảo đâu? Việc này làm tuyệt không cẩn thận, nhớ năm đó tại hoang vực, người ta Bích Thủy Tông đối một chỗ thăm dò, thế nhưng là vận dụng quá nhiều người giao nhau hạch định. Liên tục 2 lần không có tìm được mục tiêu, thẩm luyện thật cũng không tức giận, biển rộng mênh mông không phải đất liền, định vị không dễ dàng. Một lần nữa lấy ra ngọc giản, nhìn xem dư lại 3 cái tuyển định mục tiêu. Vạn tinh hải hải vực rộng lớn, hòn đảo chi chít khắp nơi, đảo bên trên tự nhiên là nhân tộc chỗ tu hành, có thể biển bên trong lại là hải tộc thiên hạ. Hải tộc cũng không phải là nói chỉ là thân cận thủy chi lực, giống như nhân tộc đều đủ cả ngũ hành, đụng phải thi triển lôi pháp, phong pháp hải tộc cũng không cần giật mình. Tại nhân tộc đất liền, hải tộc biển sâu ở giữa, còn có một loại triều tịch hòn đảo, lại theo hải triều dao động xuất hiện trên mặt biển. Hơn nữa, có chút triều tịch hải đảo xuất hiện, dựa vào là trăng tròn, đáy biển địa chấn các loại dị tượng mới có thể xuất hiện. Đụng phải một tòa đảo bất ngờ không còn, cũng không cần kinh hoàng, không phải quỷ đả tường, khả năng đảo chìm. Trong truyền thuyết, một số muốn tọa hóa tu sĩ, liền ưa thích tìm kiếm loại này triều tịch đảo xem như tọa hóa chi địa, lưu lại bản thân tu hành truyền thừa. 17 năm trước, mấy vị tán tu trùng hợp đạp vào một tòa triều tịch đảo, tại đảo chỗ sâu trong động đá vôi phát hiện một đầu mọc ra hơn 100 gốc hải lan linh thảo tiểu hình linh mạch. Mấy người tại thu thập linh thảo quá trình bên trong, nhận lấy một đám u loa biển trùng tập kích, tổn thương thảm trọng bất đắc dĩ thối lui ra khỏi linh mạch. Sau khi ra ngoài mấy người ước định bảo thủ bí mật, chờ sau này thực lực cường đại lại đến thu thập linh dược. Có thể mười mấy năm trôi qua, mọi người tại nguyên địa hải vực không còn có phát hiện đảo này xuất hiện, dù là lẻn vào đáy biển đều không thu hoạch được gì. Thẩm Luyện tuyển định 5 cái mục tiêu bên trong, tòa này hải lan triều tịch đảo ngay tại trong đó, còn kèm theo phát hiện ghi chép. Tòa này triều tịch đảo bị phát hiện vị trí, khoảng cách hải giác tiên thành cũng liền vạn dặm. Khi đó bị phát hiện thời điểm, hòn đảo cũng không lớn, chỉ là lộ ra mặt nước một tòa hơn 10 trượng lớn nhỏ đá ngầm. Năm đó kia đám người phát hiện, thu thập hải lan linh thảo bên trong có mười mấy gốc là nhị giai, đây là luyện chế thủy linh căn tu sĩ phục dụng thủy mạch đan chủ dược. Điều này nói rõ triều tịch đảo chỗ sâu linh mạch, hẳn là nhị giai, mà bên trong yêu thú cũng có thể là nhị giai. Càng nghĩ, Thẩm Luyện quyết định đi xem một chút. Bầy ở ngoài sáng yêu thú, đến phiên hắn tới săn giết thời gian, liền hấp canh đều uống không được, chỉ có thể đi tìm dấu trong nước. Một tháng sau, Thẩm Luyện nhiều mặt xác nhận phía sau, xác định đi tới hải lan triều tịch đảo xuất hiện hải vực. Cả người hắn tan trong nước bên trong, trừ phi là thần niệm vượt qua hắn giả đan tu sĩ, nếu không tu sĩ chỉ có thể nhìn thấy trong nước biển nhiều một đầu phổ thông cá bơi. Đương nhiên, đây không phải là nói hắn biến thành cá bơi, độn thuật cũng đã bao hàm một số huyễn thuật thần dị. Này phiến hải vực thỉnh thoảng có tu sĩ đi qua, Thẩm Luyện ở trong nước đi lên nhìn thời điểm, còn chứng kiến một cái không biết xấu hổ nam tu, xuyên qua nữ tu hồng quy upsilon ở Elot. Toàn bộ thủy vực nước biển cũng không sâu, sâu nhất cũng không có vượt qua 500 trượng. Thẩm Luyện không có gấp đi tìm kiếm, hải lan triều tịch đảo đã sớm không biết rõ có bao nhiêu người tới tìm, liền dưới đáy nước cũng không biết có bao nhiêu người thổi qua đất xây dựng. Bình thường phương pháp, chỉ định là tìm không thấy. Ngũ hành linh khôi theo thể nội chui ra, yên tĩnh cảm ứng đến vùng nước này lưu động. Căn cứ triều tịch đảo xuất hiện nguyên nhân, Thẩm Luyện chuẩn bị theo chấn động, khí lưu, linh tính ba động các phương diện tiến hành vào tay. Hắn ngũ hành linh khôi, kể từ hấp thu màu trắng vỏ sò bên trong linh tính phía sau, tự thân linh tính cũng phóng đại không ít, đối với ngoại giới linh tính cảm ứng 10 phần mãnh liệt. Không phải vậy hắn cũng sẽ không tới tìm triều tịch đảo. Theo Thẩm Luyện triều tịch đảo xuất hiện, nói không chừng không bàn mà hợp thiên địa linh tính, đều là linh tính sự tình, hắn cái này hậu thiên sinh linh cũng không cần nhúng tay ở trong đó. Dưới mặt biển, thật dày đất cát trồng chất, có tôm tép nhỏ bé du động đùa giỡn, cua hoành hành. Hết thảy nhìn qua đều như vậy tĩnh mịch. Thần niệm đảo qua một phiến khu vực phía sau, Thẩm Luyện tìm được tại thật dày đất cát hạ nhất phiến cứng rắn nham thạch khu, trực tiếp tại phía dưới mở ra một tòa tiểu hình động phủ. Một khỏa tiểu hình thị thủy châu đính vào động phủ bên trong, vừa vặn đem một trượng lớn nhỏ động phủ cấp bao phủ lại. Hắn chuẩn bị tại nơi này dừng lại 1-2 mỗi tháng, nếu là thật sự một điểm ba động đều tìm không được, vậy liền rời khỏi đi kế tiếp địa phương. Ngược lại đánh dấu địa điểm còn nhiều, cần gì treo cổ tại một tòa đảo bên trên. Lộc cộc lộc cộc, nửa tháng phía sau, ngay tại thủy để động phủ phía trong góp nhặt cả mộ điểm Thẩm Luyện, chợt mở mắt ra ánh mắt. Là hắn biết, ngũ hành linh khôi linh vật không phải ăn chùa. Một mảnh thật dày đất cát xuống, có tinh tế bọt khí xông ra, những này bọt khí mảnh như đất cát, nhàn nhạt lam quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đi, ngũ hành linh khôi vần quanh tại bọt khí xuất hiện khu vực, theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một khối ngọc phù. Linh quang nhất thiểm, một đạo hư huyễn thân ảnh ở trong nước hiển hóa ra ngoài, đầu tiên là dùng cả tay chân bay nhảy mấy cái, từng chút một thi triển thân thể. Làm tốt mở rộng vận động phía sau, chiều lấy phía dưới nổi bong bóng địa phương chui vào.